Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 521, khí trùng tinh hà chương 522 khắc phục hậu quả công việc nguồn VIP Van Đan. Sự giải chết của La Đỉnh, tự nhiên đã không mang lại khó khăn lớn cho Tần Vô Song, trong nháy mắt bá vương phá trận thương đã đâm thẳng vào cổ họng của La Đỉnh. La Đỉnh ngoài sự sợ hãi sắp chết ra, bên trong biểu tình còn có thêm một trạng thái không thể nào tin tưởng nổi. Bao Bao một tay nắm lấy thanh đao sợi xích của La Đỉnh, kéo một cái đã túm La Đỉnh từ trong dung nham nóng chảy lôi ra. Lão đại, La Đỉnh là đệ tử đắc ý của La Thiên Đạo Trường, nhất định có nhiều đồ vật đáng giá. Ta đến lục soát xem, những đồ vật đáng giá trên người La Đỉnh này quả là rất nhiều, ngoài một số phù chú đã sử dụng ra, bất luận là binh khí hay áo giáp của hắn đều là những đồ vật tốt, ngoại trừ những thứ này, vẫn còn có một số lá bùa vẫn chưa sử dụng, làm cho Tần Vô Song cảm thấy đây chính là sự giúp đỡ vô cùng đúng lúc. Trên người tên La Đỉnh này có vô số tinh thạch quý giá, khiến cho số tinh thạch trong tay của Tần Vô Song càng thêm đầy đủ. Sau khi vơ vét xong, Bao Bao liếc qua thi thể của La Đỉnh cười tủm tỉm hỏi, lão đại, xử lý thi thể hắn thế nào? Sau khi tiêu diệt xong La Đỉnh, Tần Vô Song cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhìn thi thể của La Đỉnh thản nhiên nói, vứt vào trong hồ nham thạch này đi. Bao Bao dùng một tay vứt thi thể của La Đỉnh xuống, quay lại nói với Tần Vô Song, lão đại, xem ra sau khi chúng ta thất lạc, ngươi lại có duyên kỳ ngộ a. Tần Vô Song cũng không giấu giếm, đem chuyện đệ tứ hoàng thất tuyệt liên hoàng trận nói ra. Bao Bao và cô đơn nghe xong cảm thấy rất thần kỳ, ít nhiều cũng có chút hối tiếc, bởi vì bọn chúng cũng không được tham gia vào thời khắc quan trọng đó. Nhắc tới việc La Đỉnh dùng gian kế hãm hại Tần Vô Song, lừa một số tán tu đi đến các quốc gia nhân loại, Bao Bao và cô đơn liền không ngớt tiếng, liên tục nguyền rủa hắn, khinh bỉ nhân phẩm của La Đỉnh đến cực điểm. Lão đại, cái tên đại đạo tôn gì đó thật đáng tức giận. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng a. Khẩu khí tức giận của đại đạo tôn của La Thiên Đạo Trường kia, Tần Vô Song hiển nhiên có thể nghe thấy, nhưng một khi Tần Vô Song quyết định giết La Đỉnh, không vì những lời nói đe dọa cách xa ngoài ngàn dặm đó mà bỏ đi ý định báo thù. Trên thực tế, từ lúc bị La Thiên Đạo Trường bắt đầu hạ mệnh lệnh đuổi giết, Tần Vô Song nhất thời liền biết được, việc này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua được. Kết quả cuối cùng tất nhiên là không chết không dừng tay. Nếu như Tần Vô Song nương tay hoặc từ bỏ chỉ, kết quả chỉ có thể là cho hắn chết nhanh hơn một chút chứ tuyệt đối không có kết cục khác. Tần Vô Song tuyệt đối không muốn ngồi đó mà chờ bị đánh, cho nên tiên hạ thủ vi cường, nhất là tên La Đỉnh làm cho Tần Vô Song vô cùng chán ghét. Bao Bao, cho dù lão đại không giết tên La Đỉnh này thì La Thiên Đạo Trường sẽ tha cho hắn sao? Cô đơn thật sự cũng vô cùng thông minh, điều đó là không thể, La Thiên Đạo Trường sẽ không trừ một thủ đoạn nào để đối phó với lão đại đâu. Chúng ta không cần khách khí, cho dù không đánh lại được bọn họ cũng phải lôi theo vài tên để làm nệm lót lưng. Tần Vô Song thản nhiên nói, báo thù, chỉ có La Thiên Đạo Trường mới có quyền báo thù chúng ta, còn chúng ta lại không thể đi chủ động đối phó bọn chúng sao? Bao Bao và cô đơn đều là những con linh thú hung hãn, nghe Tần Vô Song nói như vậy đều sôi sục máu vội hỏi, định báo thù như thế nào? Lão đại có chủ ý gì không? Tần Vô Song nghĩ một lát, mới nói với Bao Bao và cô đơn. Chúng ta đi lên trên rồi hãy nói. Bao Bao và cô đơn đều mừng rỡ, bọn họ lần này ở đáy cốc tu luyện, nhưng tu vi gia tăng lên cực nhanh, cũng đều đồng thời vượt qua cảnh giới luyện hư cảnh, tiến nhập cảnh giới hóa hư cảnh. Cảnh giới hóa hư cảnh này liền có thể ngự không phi hành. Bao Bao và cô đơn cũng chính vì có khả năng ngự không phi hành nên mới không ngừng mò mẫm, định tìm cấu trúc của đáy cốc này, sau đó tìm cách bay lên khỏi cuồng diễm nhai. Nhưng không ngờ lại cơ duyên trùng hợp, vừa đúng lúc Tần Vô Song đang đuổi giết La Đỉnh đến đây. Dưới sự chỉ đạo của Tần Vô Song, ba huynh đệ nương theo dòng nhiệt lưu bên dưới bay lên đỉnh vách núi, ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, rất nhanh liền đáp xuống đỉnh núi. Ba đầu linh thú động hư cảnh đang ở trên cuồng diễm nhai bảo hộ, chúng nó cũng thử lao xuống nhưng phát hiện nhiệt độ ở đó rất cao không thể chịu nổi, hơn nữa chúng nó không quen với địa hình ở đây, chỉ có thể đợi ở trên đỉnh cuồng diễm nhai. Đúng lúc gặp Tần Vô Song thành công quay về mang theo hai đồng bọn mới, bọn chúng rất vui mừng. Tần Vô Song nhanh chóng giới thiệu sơ bọn chúng với nhau, đều xuất thân là linh thú, làm quen lẫn nhau rất nhanh, đặc biệt là Bao Bao vô cùng hưng phấn nói, lão đại, huynh có ba vị lão huynh này giúp đỡ, về sau làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tịnh Đàn Bảo Trư thở hổn ha hổn hển nói, tiểu hầu nhi, trong số 12 huynh đệ chúng ta trong phong ấn đồ quyển, cũng có một huynh đệ thuộc hầu tộc bọn ngươi, chẳng qua tu vi của hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều lần. Bao Bao không để ý, hắc hắc cười, nói, ta hãy còn trẻ mà, các ngươi đều là những lão quái tu luyện mấy ngàn năm, ta mới không đến 10 tuổi a, chưa đến 10 tuổi sao? Khiếu Nhật Thiên Phượng cùng với Độc Giác Thần Mã có chút thể tin nổi, nhìn Bao Bao cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, ánh mắt của đám linh thú có thể nói là phi thường cao, có thể nhìn ra được, Tử Điện Phần Diệm Thú cũng là linh thú đã tu luyện mấy ngàn năm. Mà Bao Bao, chúng nó lại nhìn không rõ bao nhiêu tuổi, nghe Bao Bao tự nói mình chưa đến 10 tuổi, đều cảm thấy ngạc nhiên. Tần Vô Song mỉm cười nói, Bao Bao quả thực chưa đến 10 tuổi, một đám đều ồ lên. Mặc dù đám linh thú này đã tu luyện vài nghìn năm, thậm chí trên triệu năm mới bị biến thành phong ấn linh thú, nhưng nghe nói Bao Bao chưa đầy 10 tuổi đã có được tu vi như vậy, bọn chúng cũng vô cùng khâm phục, tự thẹn không bằng. Tịnh Đàn Bảo Trư toàn thân run rẩy nói, hắc hắc, như vật xem ra, cái vị huynh đệ thuộc hầu tộc của chúng ta cũng phải cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt ngươi a. Khiếu Nhật Thiên Phượng khích lệ, 10 tuổi đã luyện tới hóa hư cảnh, tiểu hầu nhi cũng giỏi đấy. Tần Vô Song nói, điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên, trên người Bao Bao có huyết thống của Thái Cổ Thần Vượng. Tính thế nào, thì hắn cũng là hậu duệ của thần tộc, có thiên phú như vậy cũng không có gì lạ. Thái Cổ Thần Vượng, lần này, toàn bộ ba đầu linh thú động hư cảnh đều là sợ ngây người. Ánh mắt nhìn về phía Bao Bao, rõ ràng là rất ngưỡng mộ, huyết thống thần tộc, tương đương chính là có huyết thống thần tộc trong cơ thể, chẳng những cao quý mà tiềm lực khi tu luyện so với những linh thú bình thường tuyệt đối cũng là cao hơn không ít, khó trách còn nhỏ tuổi như vậy đã tu luyện tới hóa hư cảnh, thì ra là có huyết thống của Thái Cổ Thần Vượng. Đám linh thú bên trong phong ấn đồ quyển này đều vô cùng ngưỡng mộ Bao Bao, nhất là khi nghĩ tới tiền đồ rộng mở của Bao Bao. Lại nghĩ bản thân bọn chúng cả đời cũng không thoát khỏi số mệnh bị phong ấn, trong lòng cũng có chút chua xót. Chẳng qua sự phong ấn của bọn chúng lập tức bắt lấy được sự cảm khái trong đầu của bọn hắn, truyền vào bên trong thần thức của Tần Vô Song. Tần Vô Song nhận được tín hiệu đó, mỉm cười nói, mọi người đều cố gắng, tiền đồ sẽ luôn rộng mở. Tịnh Đàn Bảo Trư than thở nói, chủ nhân, chúng ta là linh thú phong ấn, có thể nói không có tiền đồ gì, chúng ta chính là cỗ máy chiến đấu của chủ nhân mà thôi. Tần Vô Song nghiêm nghị nói, đừng lo, ở giai đoạn này, các ngươi là khế ước linh thú phong ấn của ta, nhưng trong tương lai tu vi của ta có thể không ngừng tăng lên, đến lúc có đủ thực lực có thể giải khai phong ấn của các ngươi, giúp các ngươi sẽ thoát khỏi số phận đó. Ba đầu linh thú động hư cảnh nghe thấy vậy đều rất vui mừng, nhìn Tần Vô Song với ánh mắt không thể nào tin tưởng nổi, chủ nhân không phải nói cho chúng ta vui vẻ chứ, Bao Bao cười rộ lên, đương nhiên là không phải rồi, lão đại nhà ta hòa nhã dễ gần. Tuyệt đối không đem các ngươi ra sai bảo giống như nô lệ đâu, nếu lão đại tương lai vào được vô thượng thần đạo, ta tuyệt đối tin tưởng có thể giúp đỡ các ngươi cởi bỏ phong ấn, trả lại sự tự do cho các ngươi. Đúng vậy không, cô đơn, Tử Điện Phần Diệm Thú đi theo Tần Vô Song lâu như vậy, đối với tính cách của Tần Vô Song cũng vô cùng quen thuộc, biết Tần Vô Song có tấm lòng nhân hậu, đối với các khế ước linh thú cũng rất là tốt, gật đầu nói, chư vị, kỳ thật ta cũng là linh thú phong ấn. Chỉ có điều về hình thức có chút điểm không giống với các ngươi mà thôi. Nếu nói trên thế giới còn ai có thể đem lại tự do cho các ngươi, nhất định sẽ chính là Vô Song lão đại. Các ngươi chắc cũng là một bộ phận trong trận pháp. Ta cũng vậy, còn lão đại thân là truyền nhân của trận pháp, kế thừa hết thảy những truyền thừa của chủ nhân trước đây của trận pháp, ta tin rằng lão đại sẽ là người đứng trên đỉnh của Đại Lục Thiên Huyền, nhất định sẽ nắm trong tay tất cả vận mệnh của Đại Lục Thiên Huyền. Tử Điện Phần Diệm Thú nói những lời này vô cùng kiên quyết, trải qua đại nạn mà không chết, càng khiến cho nó thêm kiên quyết cho rằng Tần Vô Song là bậc kỳ tài ngút trời, trong mơ hồ, nhất định có sự trợ giúp thần kỳ của tạo hóa, nếu không phải là người có phúc phận to lớn, làm sao có thể đạt được quyền thừa kế của bộ trận pháp kia. Bao Bao nói thêm, cô đơn nói không sai, cái gì mà La Thiên Đạo Trường, cái gì mà Thiên Phạt Sơn Trang, cái gì mà Lôi Đình Tông. Tuy rằng hiện tại cái nào cũng là một ngọn núi không thể nào vượt qua, nhưng sớm hay muộn, chúng nó nhất định sẽ bị lão đại dẫm nát dưới chân, trở thành bàn đạp cho lão đại hướng thẳng lên đỉnh cao. Bao Bao và cô đơn ta một lời, ngươi một lời không ngừng tân bốc, nhưng thật ra bản thân Tần Vô Song lại không có ý nghĩ đó trong đầu, chỉ là bình tĩnh nói, hiện tại có nói ngàn lời, nói vạn lời vẫn còn quá sớm, La Đỉnh đã chết, sự báo thù của La Thiên Đạo Trường sẽ bộc phát giống như núi lửa phun trào. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, hắc hắc, lão đại, sợ cái gì, ta không tin mấy gã đạo tôn bọn họ còn có thể đích thân xuất mã. Bao Bao rất lạc quan nói, nếu như đám đạo tôn bọn họ đích thân ra tay đối phó với chúng ta, La Thiên Đạo Trường kia nhất định sẽ trở thành trò cười hạng nhất ở Hiên Viên Khâu. Lão đại, Nếu như huynh có thể điều động được các vị đạo tôn của La Thiên Đạo Trường đối phó với huynh, ta tin rằng Tần Gia Thiên Đế Sơn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhắm mắt không can thiệp đâu. Tần Gia Thiên Đế Sơn, trong lòng Tần Vô Song nhất thời xao xuyến, nhớ lại hài cốt của tiền bối Tần Thời Tốn vẫn còn chưa nguội lạnh, linh hồn vẫn chưa về tới cố thổ. Nguyện vọng lúc người sắp chết, bất luận thế nào Tần Vô Song nhất định thay Tần Thời Tốn hoàn thành cho được, mọi người đều nghe rõ cả rồi, chúng ta quay về Bài Sơn Phủ, Thiết Mộc Châu Thành. Ngọc Thố và Yển Thử còn đợi bọn ta ở chỗ đó, sau khi gặp nhau, chúng ta sẽ bàn kế hoạch tiếp theo. Lần này Tần Vô Song phục kích những tu luyện giả kia ở Chi Tế Sơn đã thành công tốt đẹp, hiện nay cái tin tức về việc La Đỉnh ra tay hãm hại Tần Vô Song đã lan truyền khắp Hiên Viên Khâu, tự nhiên sau khi bọn tu luyện giả kia biết mình đã mắc mưu, liền dừng lại ý định tiến vào các quốc gia nhân loại, một số tu luyện giả chưa từ bỏ ý định, dưới sự phối hợp diệt sát của Thiềm Cung Ngọc Thố cùng với Thâu Thiên Yển Thử, kẻ thì chết, kẻ thì bị thương, đều biết khó khăn mà quay trở về, sau khi như vậy, đến khi Tần Vô Song quay trở về Thiết Mộc Châu Thành, nơi đây không còn cảnh náo nhiệt như xưa nữa, đám tán tu cũng đều đã rút lui khỏi vùng này. Sau khi hội họp, Tần Vô Song quyết định quay trở về các quốc gia nhân loại, đem những hậu quả còn lại giải quyết hết mọi việc, sau đó quay trở về Hiên Viên Khâu chuẩn bị đối phó với La Thiên Đạo Trường. Chương 522, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 523, Đại Sư Điêu Khắc Nguồn Viết Van Đan. Tần Vô Song đi một mạch về tới Chi Tế Sơn, Bao Bao trở lại Hầu Vương Sơn dò hỏi, hai bên giao hẹn gặp lại ở Hầu Vương Sơn. Tần Vô Song quay lại các quốc gia nhân loại, lần này Tần Vô Song càng cẩn thận hơn, đem người nhà chạy đến Tinh La Điện, chỉ cần có chút phong thanh nào thì lập tức tiến vào Vô Tận Đông Hải, không có chìa khóa linh lực mở ra phong ấn đi vào Vô Tận Đông Hải, cho dù là đại đạo tôn của La Thiên Đạo Trường có đích thân tìm đến, Tần Vô Song cũng không chút lo lắng, bởi vì cho dù có là đại đạo tôn của La Thiên Đạo Trường, cũng tuyệt đối không có khả năng mở ra những cấm chế của Vô Tận Đông Hải. Tần Vô Song dàn xếp tốt mọi chuyện, không làm lỡ thời gian, sau khi đến Hầu Vương Sơn cùng Bao Bao tụ họp, lại xuất phát về hướng Hiên Viên Khâu. Lần này, bọn Tần Vô Song đã tiếp thu giáo huấn, trên đường đi không tham gia vào bất cứ chuyện thị phi nào, chỉ để lại mình Ứng Long ở lại Hiên Viên Khâu, tại vùng biên cảnh của Chi Tế Sơn thăm dò tình hình, khi có tình hình khẩn cấp lập tức tìm cách thông báo cho Tần Vô Song. Mục đích của Tần Vô Song trong chuyến đi lần này chỉ có một, đó là tổng bộ Tần gia tại Thiên Đế Sơn. Muốn đi Thiên Đế Sơn phải băng qua trăm ngàn dặm lãnh thổ, điều đó đối với Tần Vô Song mà nói, cũng là một thử thách lớn. Tần Vô Song việc nghĩa không từ, Tần Thời Tốn trước lúc sắp chết có nhờ Tần Vô Song một việc, giờ phút này Tần Vô Song quyết giúp đỡ Tần Thời Tốn hoàn thành tâm nguyện. Con đường phía trước đi qua Hành Sơn Phủ, trên đường đi Tần Vô Song không tiến hành giao tế gì cả. Nhưng cho dù là như vậy vẫn gặp phải một số chuyện phiền toái, nhưng đều được Tần Vô Song giải quyết một cách khéo léo. Chuyện quan trọng nhất trên đường đi chính là tu luyện. Trải qua trận chiến với La Đỉnh, Tần Vô Song đã nhận ra rằng, thực lực của mình và cường giả thực sự vẫn có một sự chênh lệch rất lớn, cần phải nhanh chóng rút bớt khoảng cách đó. Vì vậy, ngoại trừ thời gian đi đường ra, mỗi ngày hắn đều tranh thủ tu luyện. Một đường đi được khoảng hơn nửa tháng, mới tới một nơi được gọi là Đan Hà Phủ. Đan Hà Phủ này và Bài Sơn Phủ cùng với Hành Sơn Phủ đều có điểm bất đồng, địa phận của Đan Hà Phủ vô cùng rộng lớn, hơn nữa còn có một số thế lực lớn mạnh khác nữa cùng chiếm đóng tại nơi này, trong số đó, cũng có những thế lực nhị lưu có thể so sánh với La Thiên Đạo Trường. Sự tồn tại của một số thế lực lớn này chính là nguyên nhân làm cho Đan Hà Phủ có vị trí khá cao ở tại Hiên Viên Khâu, có thể xếp vào trong số 15 địa phương đứng đầu. Tần Vô Song mang theo Bao Bao và Cô Đơn đi trên đường cái của Đan Hà Phủ. Chung quanh là cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt, so với Bài Sơn Phủ và Hành Sơn Phủ còn cao hơn một bậc. Mục đích của Tần Vô Song trong chuyến đi lần này là muốn bái phỏng một vị đại sư. Ở Đan Hà Phủ, vị đại sư am hiểu nhất trong việc chế tạo các loại phù chú, Tần Vô Song lần này đến, chính là muốn nhờ vị đại sư này chế tạo giúp mấy món đồ. Đi qua mấy khu phố, càng đi sâu vào lại càng tới gần khu vực hoang vu hẻo lánh, Tần Vô Song cau mày nói, bản đồ mà Ứng Long vẽ chắc là không sai chứ. Bao Bao cười nói, cho hắn ăn mật gấu hắn cũng không dám, ngẩng đầu lên nhìn, đây là một khu vực giống như một khu nhà ổ chuột hoang tàn, nhiều ngõ hẻm, đi vòng quanh chỗ này làm cho người ta có cảm giác nơi đây rất bẩn thỉu. Nói đến cũng thật kỳ lạ, chẳng lẽ những nhân vật tài giỏi cấp bậc đại sư cũng đều là những người kỳ quái đến thế sao? Vị Lỗ Tiên Lâu đại sư này lẽ nào lại thích ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này? Hóa ra, vị đại sư chế tạo ra phù chú mà Tần Vô Song muốn đi thăm này có tên là Lỗ Tiên Lâu, rất có tiếng tăm ở Hiên Viên Khâu, loại phù chú mà ông ta chế tạo ra tuyệt đối đạt tiêu chuẩn cao nhất. Ở Hiên Viên Khâu, những người mỗi ngày cầu xin ông ta chế tạo phù chú, có thể nói là đếm hoài không hết. Nhưng mà vị đại sư này chế tạo phù chú, cũng không phải ai cũng cấp cho, ông ta có ba loại người không tiếp, thứ nhất, không tiếp người không thuận mắt, thứ hai, không tiếp người có tai tiếng xấu, cuối cùng, cũng là điều thực tế nhất, không tiếp người không có khả năng trả tiền, hai điều kiện sau cũng được, nhưng cái điều kiện thứ nhất thì ai cũng không thể nào hiểu nổi, xem ai không vừa mắt kỳ thực cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Đi được một lúc, Bao Bao sáng mắt nên chỉ thoáng một cái đã nhìn thấy bên trong một cái ngõ nhỏ có một chiêu bài không chút bắt mắt, trên mặt có viết một chữ lỗ, rất đơn điệu, đừng nói là nơi này chứ, Bao Bao quả thật không dám tin vào mắt mình, không phải nói rằng nơi này không tốt, chỉ có điều hình như vị đại sư có chút hơi quá cô đơn rồi. Một người nổi tiếng như ông ta, lại chịu ở một mảnh địa phương này mà chấp nhận tịch mịch, quả thật khiến người ta không tin tưởng nổi, Tần Vô Song cũng không cảm thấy quá mức ngạc nhiên. Trên thực tế, ở kiếp trước của Tần Vô Song cũng có khá nhiều cổ nhân thích sống cuộc sống ẩn dật, chịu sự cô đơn. Có lẽ vị Lỗ Tiên Lâu đại sư này đúng là người không ham danh lợi. Bao Bao, đây có thể là một nhân tài có ý chí và cảnh giới cấp bậc đại sư, nếu là người không chịu nổi sự cô đơn thì không thể nào trở thành đại sư được. Đại sư không phải dựa vào sự tân bốc mà phải dựa vào thực lực của bản thân. Mặc dù việc chế tạo ra loại phù chú này, những người khác cũng có thể làm được. Nhưng bất kỳ một môn nghệ thuật nào đều quý ở chỗ sự tận tình của người làm ra nó. Bao Bao, chúng ta đi xem qua, trước mặt một đại sư chân chính không thể thất lễ. Lần này Tần Vô Song đến đây kỳ thực chính là muốn nhờ cậy chế tạo ra một loại công cụ vô cùng thực dụng. Thứ đồ vật này chính là sau khi hắn nhìn thấy La Đỉnh sử dụng, mới nảy sinh ý định muốn dùng. La Đỉnh sử dụng ngọc bài truyền thức, có thể ở ngoài khoảng cách 100.000 dặm để trao đổi với đại đạo Tôn La Thông Thiên của La Thiên Đạo Trường. Điều này chứng tỏ ngọc bài truyền thức rất có tác dụng, Tần Vô Song biết, thứ đồ vật này vô cùng quan trọng. Lúc còn ở các quốc gia nhân loại, hắn chưa từng thấy một đồ vật nào như vậy, hơn nữa phí tổn để chế tạo ra loại đồ vật này, các quốc gia nhân loại tuyệt đối không thể chịu nổi. Trong lúc suy nghĩ thì mọi người đã đi tới trước một cái cửa hàng. Cái cửa hàng này không lớn, nằm ngay cạnh một con đường nhỏ, được xây dựng bằng loại đá tảng. Một gã thanh niên trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách đệ tử học Việt, đang đứng ở trước gian hàng trên tay cầm một con dao, điêu khắc lên một tảng đá, mỗi một nét đều rất chuyên tâm và nghiêm túc. Tần Vô Song thấy hắn rất nhập tâm điêu khắc, ngược lại cũng không có ý quấy rầy, liền ngăn cản sự lỗ mãng của Bao Bao và cô đơn, lặng lẽ đứng một bên, thưởng thức kiệt tác của gã thanh niên này. Mặc dù Tần Vô Song không hiểu về điêu khắc, nhưng cũng có chút hiểu biết. Tần Vô Song ở kiếp trước cũng để từng xem qua nhiều tác phẩm nổi tiếng của các đại danh sư các thời đại, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, bởi vậy sự đánh giá về các tác phẩm nghệ thuật của hắn mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng trực giác vẫn có chút kinh nghiệm, nhìn thấy những đường nét của tác phẩm điêu khắc này làm cho người ta trong lòng có cảm giác thư thái, nhàn nhã, tác phẩm có thể làm Tần Vô Song có cảm giác này, hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Tần Vô Song đứng bên cạnh, kiên nhẫn đứng xem. Gã thanh niên này đang điêu khắc ánh mắt của bức tượng. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, nếu điêu khắc được cái thần bên trong của đôi mắt, thì toàn bộ bức tượng lập tức trở nên sinh động y như thật, tạo ra sự hấp dẫn làm người ta mê mẩn. Gã thanh niên đó cau mày suy nghĩ, rõ ràng là đang do dự không biết nên phải bắt đầu như thế nào. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Tần Vô Song đang chăm chú nhìn hắn, tức thì giống như thông suốt điều gì đó, đột nhiên vỗ tay một cái cười to nói, có rồi. Cầm lấy cái đao điêu khắc, bắt đầu tiếp tục công việc điêu khắc. Chỉ vài đường nét cơ bản, một đôi mắt sáng ngời có thần nhất thời được sinh ra, Bao Bao và cô đơn đều vô cùng ngạc nhiên. Này, ánh mắt này, lão đại, ánh mắt này sao quen quá. Cả hai nhìn vào bức tượng một cách khó tin, lại nhìn về phía Tần Vô Song, thất thanh nói, lão đại, đó chính là huynh. Gã thanh niên này chỉ trong lúc nhất thời, đã nháy mắt hoàn toàn đem ánh mắt của Tần Vô Song bắt lại, linh quang lóe lên. Chỉ khẽ đẻo gọt hai ba cái, đã liền phát thảo đôi mắt của Tần Vô Song lên trên pho tượng, tạo nên một lên một hình tượng sống động, chẳng trách Bao Bao và cô đơn kinh ngạc đến như vậy. Tần Vô Song cũng cảm thấy khó mà tin nổi, loại kỹ năng này quả thực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, trên thế gian khó mà có một nghệ nhân điêu khắc tinh xảo như vậy, thế nhưng lại có được năng lực chạm khắc tinh tế vô cùng, quả là sinh động đến mức làm cho Tần Vô Song cảm khái không thôi. Tần Vô Song nhìn vào mắt của bức tượng, dường như nảy sinh một sự đồng cảm sâu sắc, thật thần kỳ, đây quả là một kiệt tác, quả là một cao thủ trong nhân gian. Một cao thủ thực sự mai danh ẩn tích. Vị nhân huynh này còn trẻ tuổi mà đã đạt trình độ cao siêu như vậy, lẽ nào là học trò của Lỗ đại sư? Lỗ đại sư, cả thanh niên này vẻ mặt khó hiểu hỏi, đó là ai? Tần Vô Song và Bao Bao nhìn nhau. Ở trên bảng hiệu rõ ràng có viết chữ Lỗ, vì sao gã thanh niên này lại hỏi như vậy? Lẽ nào gã thanh niên này và chủ nhân nơi đây không có quan hệ gì sao? Nhưng nếu nói là không có quan hệ gì thì tại sao hắn lại ở trước cửa nhà của Lỗ đại sư mà điêu khắc? Hơn nữa bộ dáng cũng hoàn toàn không xem mình là người lạ. Chẳng lẽ nơi này không phải là phủ đệ của Lỗ Tiên Lâu đại sư? Gã thanh niên đó nhíu mày, các người tìm Lỗ Tiên Lâu, vậy thì đã đến đúng chỗ. Còn tìm Lỗ đại sư gì đó, ở nơi này không có. Đúng, đúng, người chúng ta cần tìm là Lỗ Tiên Lâu, tiểu huynh đệ, Lỗ Tiên Lâu có phải là trưởng bối của ngươi hay là sư phụ, sư tổ, hay là gì đó của ngươi? Bao Bao liên tiếp đưa ra câu hỏi, gã thanh niên quay lại hỏi một cách trào phúng, các người quen biết với Lỗ Tiên Lâu, đương nhiên là không biết rồi, chúng ta đến đây chính là muốn bái kiến Lỗ đại sư. Cả thanh niên kia hỏi, các người không quen Lỗ Tiên Lâu làm sao biết được hắn béo hay gầy, già hay trẻ? Làm sao lại cho rằng ta là con cháu hay đồ đệ của Lỗ Tiên Lâu? Bao Bao mỉm cười và nói, nhưng ngươi nói thế nào cũng không thể là tổ tiên của ông ta. Gã thanh niên này tặng cho Bao Bao một ánh mắt xem thường, ta chính là Lỗ Tiên Lâu. Lời nói vừa rồi đừng nói là Bao Bao, cô đơn ngay cả Tần Vô Song cũng cảm thấy vô cùng sửng sốt. Gã thanh niên này là Lỗ Tiên Lâu sao? Tần Vô Song ngây người một lát, lúc này mới giật mình tỉnh lại, thì ra các hạ chính là Lỗ Tiên Lâu đại sư, tôi còn tưởng rằng các hạ là con cháu hay đồ đệ của Lỗ Tiên Lâu đại sư, vốn cứ nghĩ rằng danh sư xuất cao đồ. Bây giờ, xem ra cũng không phải, danh tác của đại sư, quả là kiệt tác hiếm thấy. Lỗ Tiên Lâu cười ha hả, cũng không thèm để ý đến những lời tâng bốc của Tần Vô Song, ôm luôn bức tượng bước vào trong nhà. Được rồi, nói đi, đến tìm ta làm gì? Có biết ta có ba loại người không tiếp không? Biết, tất nhiên là biết chứ. Bao Bao tiếp lời nói, ngươi không tiếp người không vừa mắt, không tiếp người có tai tiếng xấu, không tiếp người không có khả năng trả tiền, tôi nói không sai chứ. Đúng vậy, Lỗ Tiên Lâu thản nhiên nói, ngươi đến nơi đây, cũng không làm gián đoạn công việc của ta, ta lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đã cho vào tác phẩm của ta, tất nhiên không phải là người ta không xem vừa mắt. Cửa thứ nhất các người thông qua, được rồi. Tiếp theo các ngươi qua đây nói cho ta biết, các ngươi từ đâu đến, thân phận thế nào, sau đó phải chứng minh được các ngươi trả được tiền theo yêu cầu của ta. Chương 523, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 524, Đan Hà Phủ. Nguồn viết Van Đan. Bảo Tần Vô Song phải nói ra thân phận của mình, đây là điều có chút khó khăn. Tần Vô Song trước giờ vẫn luôn mai danh ẩn tích, cũng không nghĩ tới, đến nơi này lại phải tiết lộ thân phận của mình. Lỗ Tiên Lâu nhìn Tần Vô Song mỉm cười không nói gì, cũng không quan tâm, nhìn bức tượng kia, thản nhiên nói, ta nhìn người chỉ nhìn ánh mắt này xem ra ngươi không phải là người cùng hung cực ác. Tần Vô Song thở phào nhẹ nhõm, Bao Bao cười nói, lão đại chúng ta mặc dù cũng đã từng giết người, nhưng những người mà hắn giết, đều là kẻ đáng chết. Hơn nữa, Lỗ Tiên Lâu giơ tay, ngăn cản lời giải thích của Bao Bao, ta chỉ tin tưởng vào sự phán đoán của bản thân. Khẩu khí của Lỗ Tiên Lâu làm cho mọi người cảm thấy không dễ gần, thế nhưng loại tính cách này cũng không làm Tần Vô Song cảm thấy có ác cảm, bởi vì Tần Vô Song biết, loại người như Lỗ Tiên Lâu này, chính là loại tính cách lãnh đạm như thế, thật sự không phải là người có ác ý, hoặc là kẻ ác trời sinh. Lỗ Tiên Lâu nói đi, muốn ta chế tạo loại phù chú gì? Tần Vô Song thẳng thắn nói, Lỗ đại sư, tôi muốn nhờ tiên sinh luyện chế vài tấm truyền thức phù. Tần Vô Song cũng thẳng thắn nói ra, hắn biết Lỗ Tiên Lâu này thích thẳng thắn. Lỗ Tiên Lâu hơi nhíu mày nói, làm truyền thức phù ư? Truyền thức phù mặc dù rất quý hiếm, nhưng chỉ cần có nguyên liệu, cũng không khó luyện chế. Những người đến đây yêu cầu luyện chế phù chú, phần lớn là muốn làm những loại bùa chú chiến đấu uy lực biến thái, trình tự vô cùng phức tạp, mỗi một bước đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thậm chí phải hao tâm tổn trí. Bao Bao ngần ngại hỏi, Lỗ đại sư, chuyện này có khó khăn sao? Lỗ Tiên Lâu bật cười hoặc kê, ta chỉ thấy kỳ quái, yêu cầu của các ngươi quá thấp. Các ngươi thực sự chỉ muốn loại đồ vật này thôi sao? Tần Vô Song nghiêm mặt nói, Lỗ đại sư nếu có thể giúp ta luyện chế ra vài tấm ngọc bài truyền thức, tại hạ vô cùng cảm kích. Lỗ Tiên Lâu thản nhiên nói, điều này đơn giản, vật liệu đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tần Vô Song trước kia từng quan sát qua ngọc bài truyền thức của La Đỉnh, biết được loại ngọc bài này dùng ngọc thạch đặc biệt để luyện chế. Chất liệu của ngọc thạch này vô cùng đặc biệt, căn cứ vào sự quan sát của Tần Vô Song, loại ngọc thạch chất liệu này hắn cũng có. Lúc trước Tần Thời tốn tiền bối giao cho hắn một túi gấm trữ vật, bên trong ngoài loại tinh thạch ra còn có một số đồ vật khác, ví dụ như một khối chất liệu kim chúc màu đen và vài khối ngọc thạch màu ngọc bích. Những vật liệu này rất độc đáo, đặc biệt là mấy khối ngọc thạch gần giống với vật liệu của ngọc bài truyền thức của La Đỉnh. Chỉ có điều sức mạnh tinh hoa bên trong mà Tần Vô Song cảm nhận được còn mãnh liệt hơn so với ngọc bài truyền thức của La Đỉnh. Bởi vậy Tần Vô Song nghĩ nếu như sử dụng những khối ngọc thạch này thì có thể làm ra thành phẩm còn hoàn hảo hơn so với ngọc bài truyền thức của La Đỉnh. Tần Vô Song cũng không có ý cất giấu, liền lấy những khối ngọc thạch này ra. Lỗ Tiên Lâu mới đầu vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản, nhưng khi ánh mắt của hắn dừng lại trên những khối ngọc thạch kia, ánh mắt lập tức toát lên một sắc thái kinh ngạc. Những khối ngọc thạch này làm cho Lỗ Tiên Lâu là người hiểu nhiều biết rộng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải là đệ tử của Tám Môn Thiên Đế Sơn? Tần Vô Song mỉm cười nói, Lỗ Tiên Sinh, những khối ngọc thạch này có thích hợp chế tạo ra ngọc bài truyền thức không? Lỗ Tiên Lâu khó mà cười được nói, chàng trai trẻ, ngươi cũng đã biết, còn hỏi ta. Chất liệu của những khối ngọc thạch này rất không tệ, dùng để làm ra ngọc bài truyền thức, có phải là rất đáng tiếc? Bao Bao tò mò hỏi. Lỗ Đại Sư, chẳng lẽ những khối ngọc thạch này còn có công dụng khác sao? Đương nhiên rồi, chẳng qua các ngươi đã không biết, vậy thì bỏ đi. Trong này có tổng cộng 6 khối có thể làm ra ngọc bài truyền thức. Ngươi cần làm ra bao nhiêu ngọc bài? Tần Vô Song nghĩ một lúc rồi quyết định, vậy thì làm 10 tấm đi. Lỗ Tiên Lâu cầm một khối ngọc thạch trong tay cân nhắc thử, còn lại 5 khối thì đưa qua Tần Vô Song, nói, giữ lại đi, đây là lục tinh ngọc tinh khiết vô cùng giá trị, có rất nhiều tác dụng. Làm ra 10 tấm ngọc bài truyền thức, chỉ cần một viên là đủ rồi. Mặc dù Lỗ Tiên Lâu bề ngoài lạnh lùng nhưng là một vị đại sư rất có khí phách, trong sự suy nghĩ của hắn lãng phí nguyên liệu kỳ thật chính là một sự sỉ nhục. Tần Vô Song đem cất số lục tinh ngọc tinh khiết còn lại, mối thiện cảm đối với con người của Lỗ Tiên Lâu lại tăng lên không ít. Tần Vô Song ý thức được rằng, có được ngọc bài truyền thức đối với hắn vô cùng quan trọng, đặc biệt là mối liên hệ giữa mình với gia đình và sư môn. Nếu như có được thứ đồ vật này thì sẽ càng thêm thuận lợi hơn. Lỗ Tiên Sinh, ngọc bài truyền thức này cần có thực lực thế nào mới sử dụng được? Tần Vô Song không am hiểu về lĩnh vực này, tự nhiên vô cùng quan tâm. Lỗ Tiên Lâu ngạo nghễ nói, nếu là thợ chế tạo phù chú bình thường, ít nhất cũng phải có tu vi linh võ đại viên mãn mới có đủ thực lực mà sử dụng. Mà ngọc bài truyền thức do Lỗ Mổ đích thân chế tạo ra, nhất là ngọc bài truyền thức được chế tạo từ loại lục ngọc tinh thượng hạng như vậy. Cho dù là những kẻ mới tiến nhập vào tiên thiên linh võ cũng có thể dễ dàng sử dụng được, tiên thiên linh võ cũng có thể sử dụng được. Trong lòng Tần Vô Song vừa động, liền thả lỏng đi rất nhiều, vậy làm phiền Lỗ Tiên Sinh. Lỗ Tiên Lâu liếc mắt nhìn Tần Vô Song, thản nhiên nói, ngày mai, thời điểm này, đến lấy ngọc bài, sau đó cầm lấy lục tinh ngọc tinh khiết đó đi vào bên trong, cũng không thèm để ý tới bọn Tần Vô Song và Bao Bao nữa. Lão đại, hay là chúng ta quay lại đô thành của Đan Hà Phủ mà đợi. Ngày mai lại đến, sau khi bọn Tần Vô Song trở lại đô thành Đan Hà Phủ, cũng không vội đi tìm khách điếm mà tới công hội liên minh tán tu. Sau khi quay lại Hiên Viên Khâu, các cường giả mà La Thiên Đạo Trường phái đi cũng đã lan tràn tới các địa phương của Hiên Viên Khâu, bởi vậy, Tần Vô Song muốn tới công hội liên minh tán tu nghe ngóng tình hình, đi tới công hội liên minh tán tu, nơi đây vẫn náo nhiệt như xưa. Một gã chấp sự đi ra đón tiếp, dẫn bọn Tần Vô Song đi vào đại sảnh. Sau khi ăn uống xong, Tần Vô Song hỏi, chấp sự tiên sinh, gần đây có nhiệm vụ hạng nhất nào không? Gã chấp sự kia cười nói, nhiệm vụ hạng nhất à, đương nhiên là có rồi, La Thiên Đạo Trường treo giải thưởng 100 vạn, hiện giờ đám tán tu đang loạn hết cả lên, thật là, cái nhiệm vụ hạng nhất này cũng đủ hấp dẫn người a, biết rõ ràng không có khả năng hoàn thành mà lại lãng phí thời gian như vậy. Gã chấp sự kia cười nói, tuy rằng rất khó, nhưng nếu may mắn, đôi khi cũng có thể làm được. Biết đâu cái giải thưởng 100 vạn hoàng tinh thạch đó lại nằm trong tay các vị thì sao? Cô đơn lại hỏi, có manh mối gì không? Gã chấp sự nói, nếu có manh mối, thì đã không tới phiên ngươi. Nói thật, cái tên đó dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian rồi. Tần Vô Song cố tình hỏi, biến mất khỏi nhân gian sao? Hắn có thể biến mất, chẳng lẽ người nhà và họ hàng của hắn cũng đồng thời biến mất sao? Nếu thật là như vậy thì quả là tà môn. Trong các quốc gia nhân loại, gia đình, tông môn của hắn cũng đều biến mất không còn một ai. Gã chấp sự lắc lắc đầu, quay người bỏ đi. Mọi người đã nghe nói gì chưa? Mộ Dung tiểu thư hình như đã xuất hiện ở Hiên Viên Khâu. Hắc hắc, La Đỉnh biến mất. Mộ Dung tiểu thư không cần phải trốn tránh nữa. Đương nhiên có thể quay về Hiên Viên Khâu. hắc hắc, thật sự không thể tưởng tượng được, Đường Đường là người kế thừa của La Thiên Đạo Trường mà cũng bị Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại xử lý, Tần Vô Song kia, lẽ nào thực sự là đệ tử của Tần Gia Thiên Đế Sơn, nếu không phải như vậy, sao lại có thể yêu nghiệt như thế chứ, đều là người họ Tần, khẳng định là có quan hệ với Thiên Đế Sơn. Vấn đề hiện nay là Tần Vô Song đó rốt cuộc có phải là một quân cờ của Thiên Đế Sơn, được bí mật đào tạo từ nhỏ, ta nghĩ không thể là như vậy, nếu như Thiên Đế Sơn âm thầm huấn luyện Tần Vô Song thì tuyệt đối không có khả năng hắn và La Thiên Đạo Trường đối đầu với nhau. La Thiên Đạo Trường và Tần Gia Thiên Đế Sơn vốn không có hận thù gì, không nhất thiết phải vô duyên vô cớ mà gây thù oán, dù sao thì kẻ thù của Tần Gia Thiên Đế Sơn đã quá nhiều rồi, mấy gã tán tu kia, ngươi một câu, ta một câu làm xôn xao cả câu chuyện, Tần Vô Song chỉ ngồi nghe chứ không tham gia, hắc hắc, các ngươi nói vậy, tên Tần Vô Song kia cũng thật lợi hại, thế nhưng bất động thanh sắc, đã đem một đại nhân vật như La Đỉnh hoàn toàn tru diệt. Ngươi nói những tán tu bọn ta so sánh với La Đỉnh, thì tính là cái rắm gì, đúng vậy, cho nên mặc dù giải thưởng 100 vạn kia tuy rằng có lớn thật, nhưng căn bản không phải tiền mà chúng ta có thể kiếm được. Giải thưởng 100 vạn, hắc hắc. Nhưng mà ta thấy chính là tiền đòi mạng a, nếu ai thực sự muốn lấy thì cứ đem cái mạng nhỏ bé của mình ra thử một phen. Hai, cái này vẫn chưa phải bất công lắm, bất công nhất vẫn là những tán tu đã chết đi Chi Tế Sơn, hoàn toàn không biết gì cả, đã bị kế sách ác độc của La Đỉnh lừa đến Chi Tế Sơn chịu chết. Ha ha, cho nên hiện tại cho dù có treo giải thưởng lớn đến đâu, cho dù có muốn đi đến Thiên Đế Sơn tiến hành cáo trạng, hiện tại La Đỉnh cũng đã chết rồi, vụ án này xem như là không còn đầu mối. Hắc hắc, còn người tiến hành chặn đánh các tán tu tại Chi Tế Sơn, bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn chính là Tần Vô Song rồi. Các ngươi nói xem, gã Tần Vô Song cũng thật là giỏi, tại các quốc gia nhân loại lại có thể xuất hiện một tên biến thái như thế, nếu lần này người đó không bị La Thiên Đạo Trường xử lý, chỉ sợ về sau cả đại lục Thiên Huyền đều phải vì hắn mà run rẩy. Trong lúc những người này chậm rãi nói, một gã chấp sự từ bên trong đi ra, vẻ mặt cười khổ nói, các vị bằng hữu, các vị nói chuyện phiếm cũng nên để ý đến địa điểm một chút. Mặc dù nơi này là ở công hội liên minh tán tu, nhưng cũng không tránh khỏi tai vách mạch rừng, các thế lực lớn mạnh đang ẩn nấp ở đây. Các vị chắc cũng không hy vọng vì cái miệng của mình mà gặp phiền toái chứ. Lúc trước trong công hội liên minh tán tu ở Bài Sơn Phủ, khiếu thiết tử chết như thế nào mọi người không nhớ hay sao? Nhắc tới khiếu thiết tử, sắc mặt của mọi người đều tái xanh, đặc biệt là những gã tán tu lúc nãy đã lớn tiếng nói. Bây giờ vẻ mặt của họ cũng tràn ngập sợ hãi, nhìn ngó bốn phía xung quanh, phản phất như là sợ có một cao thủ của La Thiên Đạo Trường đột nhiên xuất hiện từ một góc nào đó, lập tức đem bọn họ bị giết chết tại đương trường. Trong lúc ở đại sảnh này lặng ngắt không còn một chút tiếng động nào, đột nhiên ở ngoài cửa xuất hiện một gã tán tu chợt vội vã bước vào, thở hổn hển kêu lên, đánh nhau, làm sao vậy, đánh nhau ở đâu? Ai đánh ai, mấy gã tán tu này đều là những người vô cùng nhàm chán. Bình thường không có chuyện gì đều sợ thiên hạ không náo loạn, lúc này nghe nói có cảnh đánh nhau náo nhiệt, liền lập tức thú huyết sôi trào, liền muốn chạy đi nhìn cảnh náo nhiệt, nghe nói là người của Tần Gia Thiên Đế Sơn và người của La Thiên Đạo Trường ở Long Uyên Bình cách 600 dặm phía Tây Đô Thành Đan Hà Phủ đánh nhau vô cùng ác liệt, nghe nói Thiên Đế Sơn đã biết được hành vi của La Thiên Đạo Trường, vô cùng tức giận, đã phái cao thủ tiến đến điều tra, một lời không hợp liền xảy ra đánh nhau. Tần Gia Thiên Đế Sơn. Trong lòng Tần Vô Song nhất thời hồi hộp, Tần Gia Thiên Đế Sơn rốt cuộc đã bắt đầu tham gia rồi sao? Chương 524, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 525, Quan Thức Chỉ Linh Ngọc Bàn. Nguồn viết Van Đan. Sau khi nghe thấy tin này, Tần Vô Song lập tức đến công hội liên minh tán tu, tìm được một phòng trọ đi vào bên trong, đợi ngày hôm sau, Tần Vô Song cùng Bao Bao, cô đơn quay lại chỗ của Lỗ Tiên Lâu, sau khi quay lại con ngõ hẻo lánh kia, đã phát sinh một sự việc vượt ngoài dự tính của Tần Vô Song. Bên trong cái ngõ hẻm đó xuất hiện mấy chục tên cao thủ mặc áo đen vây xung quanh, những người này ai nấy cũng tràn đầy sát khí bao vây cửa tiệm của Lỗ Tiên Lâu. Nhìn thấy bọn Tần Vô Song và Bao Bao đang tiến lại gần, một gã thanh niên trong tay phe phẩy chiếc quạt giấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Vô Song thản nhiên nói, những kẻ không phận sự, không được lại gần. Tần Vô Song nhíu mày nói, ta đến lấy đồ, không phải là kẻ không phận sự. Gã thanh niên ngạo nghễ nói, ngươi nói không phải, cũng không tính cái gì. Ta nói ngươi là kẻ không phận sự thì ngươi chính là kẻ không phận sự. Đây chính là điển hình của loại lý luận bá đạo. Tần Vô Song nghe vậy liền bật cười nói. Nói như vậy, ngươi ở đây lại có quyền ăn nói hơn của Lỗ đại sư sao? nói lời vô nghĩa, bảo ngươi đi thì hãy ngoan ngoãn cút đi. Ở phía sau lưng gã thanh niên này, mấy tên mặc đồ đen kia quát lớn. Bao Bao và Cô Đơn đứng bên cạnh Tần Vô Song đều rất là tức giận. Bọn chúng có vẻ rất muốn động thủ, Tần Vô Song xua tay áo ngăn cản Bao Bao và Cô Đơn lại. Đúng vào lúc này, cánh cửa của cửa tiệm mở ra, Lỗ Tiên Lâu từ trong đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người lố nhố kia. Gã thanh niên phe phẩy chiếc quạt nhìn Lỗ Tiên Lâu, không dám chậm trễ, vội vàng đề phòng lùi lại vài bước. Lỗ Tiên Lâu cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi đã dám đến đây gây sự, còn sợ hãi cái gì? Gã thanh niên kia chầm chầm nhìn Lỗ Tiên Lâu nói, Lỗ Đại Sư, đại đạo tôn của chúng ta lần này rất có thành ý, nếu Lỗ Đại Sư không chịu nể mặt, đại đạo tôn của chúng ta lần này sẽ không khách sáo như lần trước đâu. Lỗ Tiên Lâu tiêu sái cười, không thèm để ý tới sự đe dọa của tên thanh niên này. Một lúc sau, Lỗ Đại Sư thản nhiên nói, La Thông Thiên mời ta đến luyện chế phù chú cho các ngươi, ta mãi cho đến bây giờ vẫn còn không đồng ý, huống chi là yêu cầu này, như vậy thật quá đáng. Ngươi về nói với La Thông Thiên, ta không có hứng thú với đề nghị của hắn, bởi vì La Thiên Đạo Trường các ngươi đã phạm vào nguyên tắc thứ nhất của ta. Nguyên tắc thứ nhất của Lỗ Tiên Lâu là không tiếp người không thuận mắt, trong lòng Tần Vô Song có chút khẽ động, lẽ nào nhóm người này lại là người của La Thiên Đạo Trường. Lập tức hắn cũng bất động thanh sắc, đứng nép sang một bên lắng nghe, nét mặt của gã thanh niên đó rất nghiêm túc, lạnh lùng nói, Lỗ Đại Sư, những lời ngon ngọt ta đã nói hết với ngươi rồi. Đại Đạo Tôn đã bị ngươi từ chối nhiều lần, tuy rất tức giận nhưng cũng bỏ qua, nhưng lần này nếu ngươi không nể mặt thì tự gánh lấy hậu quả. Lỗ Tiên Lâu ha ha cười nói, nhưng không biết La Thiên Đạo Trường có thủ đoạn gì để mà đối phó với ta, tên họ Lỗ kia, đừng có nói lời vô nghĩa, đừng có mà không biết xấu hổ như vậy. Cái quan thức chỉ Linh Ngọc Bài kia, rút cuộc ngươi có cho mượn hay không? Hôm nay ta đến để mượn ngươi, nếu như không cho, vài ngày nữa Đại Đạo Tôn đích thân đến lấy. Lúc đó chúng ta sẽ không khách khí nữa đâu. Gã thanh niên lớn giọng, đừng nói Lỗ Tiên Lâu, ngay cả Tần Vô Song nghe xong đều cảm thấy người này vô cùng kiêu ngạo. Hắn biết nhóm người này là người của La Thiên Đạo Trường, trong lòng càng quan tâm hơn, rất muốn biết những người này rốt cuộc có âm mưu gì. Mỗi hành động của La Thiên Đạo Trường hiện giờ vô cùng quan trọng đối với Tần Vô Song. Bọn họ lần này lao sư động chúng đến đòi mượn đồ của Lỗ Tiên Lâu đại sư, hẳn đó cũng không phải là phàm vật. Bao Bao đột nhiên kêu lên, này, các ngươi muốn mượn đồ, chờ chúng ta đi lấy xong đồ của chúng ta trước đã. Đừng tưởng La Thiên Đạo Trường tài giỏi, nói cho các ngươi biết, thân phận của chủ nhân bọn ta, La Thiên Đạo Trường cũng không thể động vào đâu. Bao Bao mạnh mồm nói thế, khiến cho tên thanh niên kia phải liếc nhìn, nhịn không được lại nhìn thêm Tần Vô Song một cái nữa. Ở Hiên Viên Khâu, không có thực lực cùng với bối cảnh, cũng sẽ không tùy tiện mạnh miệng mà nói như vậy được, đối phương đã nói như vậy. Nhất định không phải nói bừa, nghĩ đến đây, gã thanh niên này cũng không dám chậm trễ vội vàng trầm giọng hỏi, các ngươi cần lấy đồ vật gì, bọn ta nhờ Lỗ Tiên Lâu làm một vài món đồ, nhưng hình như cũng không nhất thiết phải nói cho các ngươi biết chứ, khẩu khí của Bao Bao vẫn giữ nguyên như cũ không hề thay đổi. Tần Vô Song hỏi Lỗ Tiên Lâu, Lỗ Tiên Lâu, những thứ mà chúng tôi cần đã làm xong chưa, muốn lấy đồ thì hãy đến chỗ ta. Lỗ Tiên Lâu vung tay áo, bỏ lại nhóm người của La Thiên Đạo Trường phía sau, đi vào bên trong, mặc dù gã thanh niên vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám ngăn cản, đại đạo tôn bọn chúng có thực lực đối phó với Lỗ Tiên Lâu, không có nghĩa là hắn cũng có đủ sức mạnh, hắn có thể giễu võ dương oai trước mặt Lỗ Tiên Lâu, nhưng rốt cuộc vẫn là lấy ra chiêu bài của La Thiên Đạo Trường, dù có cho hắn thêm hai lá gan, hắn cũng không dám làm càn trước mặt Lỗ Tiên Lâu. Tần Vô Song bất động thanh sắc đi theo phía sau Lỗ Tiên Lâu, mặc dù gã thanh niên kia không chút hài lòng, nhưng cũng không đứng ra ngăn cản, chỉ là cảnh giác đứng nhìn Tần Vô Song, trong lòng suy tính, rốt cuộc có cần ra tay đối phó với nhóm người này hay không. Tần Vô Song nhận thấy sự do dự của gã thanh niên đó, cũng không lo lắng, mà là quay đầu bình tĩnh đi theo sát phía sau Lỗ Tiên Lâu, đi vào trong cửa tiệm kia. Lỗ Tiên Lâu cùng với bọn Tần Vô Song đi vào bên trong, đem 10 tấm ngọc bài truyền thức đặt ở trên một cái khay, nói, này, đây là đồ vật của các ngươi. Tần Vô Song nhận lấy đồ, bỏ vào trong cái không gian giới chỉ, bên ngoài đám người kia lại reo lên, Lỗ Tiên Lâu đừng có do dự nữa, mau ra đây nói cho rõ ràng đi. Tần Vô Song cao mày nói với Lỗ Tiên Lâu, Lỗ Đại Sư, có cần chúng tôi giúp đỡ một tay quét sạch mấy tên rác rưởi này không? Lỗ Tiên Lâu nói, giết người, lẽ nào ta lại không tự mình biết làm sao? Giết mấy con chuột nhãi nhép này không có ý nghĩa gì, cứ để mặc cho bọn chúng nháo sự đi. Lỗ Tiên Lâu hít sâu một hơi, vẻ mặt rất là phức tạp, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ánh mắt của Tần Vô Song nhìn theo Lỗ Tiên Lâu, nhìn đến căn phòng rộng rãi này, tuy các loại điêu khắc bày la liệt, bao gồm cả bức tượng điêu khắc ở trước cửa tiệm ngày hôm qua của Lỗ Tiên Lâu, tuy nhiên nổi bật nhất ở vị trí trung tâm là bức tượng một người phụ nữ làm bằng ngọc bích tinh khiết, nhìn từ xa giống như người thật từ trong tiên cảnh đi ra, khuôn mặt của người nữ tử này mơ hồ có thần, đem lại cho người ta một loại cảm giác giống như gió thoảng qua. Khuôn mặt của người phụ nữ này giống như bức tranh, sắc mặt đẹp như cổ nguyệt, thần thái lay động lòng người, ánh mắt của Lỗ Tiên Lâu dừng lại ở đó, lặng lẽ hít một hơi dài. Tiểu muội, 300 năm đã trôi qua, muội ở thế giới bên kia, có cảm thấy cô độc như ta không? Giọng điệu của Lỗ Tiên Lâu giống như là người vô cùng say mê. Tần Vô Song và hai kẻ bao bao quay mặt nhìn nhau, cũng không dám quấy rầy, biết trong chuyện này có thể đã xảy ra một sự kiện lịch sử nào đó, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ là ngại ngùng đứng sang một bên. Lỗ Tiên Lâu cũng không bảo bọn họ rời đi, nhưng cũng không bảo họ ở lại. Bàn tay khẽ run run vuốt ve bức tượng ngọc kia, trong khóe mắt có chút rơm rớm nước mắt. Tiểu muội, cái gã lão tặc La Tông Thiên kia, 300 năm qua, dùng biết bao nhiêu biện pháp giày vò ta, mối thù 300 năm này, xem ra cũng nên chấm dứt. Lỗ Tiên Lâu nói đến đây, trong mắt tràn đầy sát khí này làm cho Tần Vô Song cảm thấy ớn lạnh, lẽ nào Lỗ đại sư này, chuẩn bị đi giết người hay sao? Lỗ Tiên Lâu nhìn thấy bọn Tần Vô Song, dáng vẻ có chút đề phòng, đột nhiên cười đi đến bên cạnh bức điêu khắc bằng ngọc thạch kia, khẽ cúi xuống, ở một vị trí giữa nào đó gỡ ra một viên gạch, phía dưới viên gạch này có một cái ngăn ngầm, Lỗ Tiên Lâu lấy ra một đồ vật gì đó giống như cái đĩa tròn, phía trên có một số hình vẽ kỳ lạ, hình như là một cái la bàn, trong lòng Tàn Vô Song thốt lên một danh từ quan thức chỉ linh ngọc bàn, món đồ chơi này, chính là vật mà gã thanh niên bên ngoài kia nhắc tới, hẳn chính là cái món đồ đó. Lỗ Tiên Lâu nhìn đồ vật này, trong mắt toát ra thần sắc có chút phức tạp, nở nụ cười khổ, tiện tay vứt cái đĩa tròn đó về phía Tần Vô Song. Chàng trai trẻ, đồ vật này, tặng cho ngươi đó. Tần Vô Song theo bản năng đón lấy món đồ, đặt ở trong tay, khẽ giật mình hỏi, Lỗ đại sư, cái này là chuyện như thế nào? Lỗ đại sư không thèm để ý, nói, thứ này, La Thông Thiên chính là ngày đêm mơ tưởng muốn có, nhưng mà ta lại cố tình không để cho hắn có được. Tần Vô Song cảm thấy đồ vật này không bình thường, không thì người như La Thông Thiên tại sao lại để ý tới thứ đồ này như thế, rõ ràng điều này thật không bình thường. Cầm nó trong tay nhìn qua, chỉ thấy kim đồng hồ trên chiếc la bàn này không ngừng chuyển động, nhưng chuyển động rất kỳ lạ, rõ ràng không có một chút quy luật nào. Tần Vô Song cầm nó trong tay, trong lúc nhất thời cũng không biết sử dụng nó thế nào. Lỗ Tiên Lâu thản nhiên nói, La Thông Thiên muốn mượn quan thức chỉ linh ngọc bàn này để hại người, ta làm sao có thể đáp ứng nguyện vọng của hắn được. Người mà La Thông Thiên muốn giết nhất định là kẻ thù của hắn, ta sao có thể để La Thông Thiên thực hiện được chứ? Bọn ngươi đừng xem thường đồ vật này, La Thông Thiên muốn có nó cũng là có nguyên do của hắn. Món đồ này, vật liệu làm ra nó cũng là vô cùng kỳ lạ, có khả năng quan sát vô cùng cường đại, La Thông Thiên muốn mượn nó chính là để tìm ra vị trí kẻ thù của hắn. Bao bao tò mò hỏi, thứ này có thật thần kỳ như vậy sao? Lỗ Tiên Lâu nói, vật này có khả năng tự thu thập thần thức, thông qua sự phản cảm của thần thức sẽ chỉ ra được vị trí của người cần tìm, hơn nữa xác suất thành công là rất lớn. Bao bao hiển nhiên có chút không tin, hỏi, ngay cả đối phương cũng không biết ở đâu, làm sao có thể thu thập thần thức được? Đây chính là chỗ thần kỳ của nó, chỉ cần là địa phương người đó từng xuất hiện qua, nơi đó sẽ có sự dao động thần thức rất lớn. Chỉ cần trong vòng 3 tháng, thần thức ít nhiều cũng còn lưu lại nơi đó, chỉ cần lưu lại một chút thần thức cũng có thể thu thập được thần thức, từ đó xác định ra được vị trí của đối phương. Công hiệu thần kỳ như vậy, nghe được điều đó Tần Vô Song liền suy nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy một trận lạnh thấu xương. Nếu để La Thông Thiên tìm được thứ này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Có đồ vật này, chỉ cần thu thập được thần thức của Tần Vô Song, như thế sẽ dễ dàng tìm ra vị trí của Tần Vô Song, từ đó sẽ tiến hành bao vây tiêu diệt hắn. Nếu Tần Vô Song không biết có được món đồ chơi thần kỳ như thế này, mà để cho vật đó rơi vào tay của La Thông Thiên, Tần Vô Song cho dù có chết đi, cũng chỉ sợ sẽ chết mà không chút minh bạch, căn bản cũng không biết vấn đề xảy ra ở đâu. Đầu óc bao bao chuyển biến cực nhanh, cười hì hì nói, Lỗ Tiên Sinh, thứ đồ này tại sao lại muốn tặng cho bọn ta? Lẽ nào Lỗ Tiên Sinh cũng không có tự tin đối phó với La Thông Thiên sao? Lỗ Tiên Lâu nở một nụ cười bí hiểm nói, ta đối phó với La Thông Thiên quả thực không chắc chắn điều gì cả, nhưng ta trước đây đã từng có nói qua, kẻ thù của La Thông Thiên chính là bằng hữu của ta. Chư vị, đừng nói với ta, các ngươi không có cảm giác gì khi nhắc tới cái tên La Thông Thiên này chứ? Lỗ Tiên Lâu vừa nói xong, sắc mặt của Tần Vô Song và Bao Bao nhất thời biến đổi. Chương 525, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 526, Kỳ Nhân Kỳ Chiêu Nguồn Vip Van Đan. Khẩu khí của Lỗ Tiên Lâu rõ ràng là có ý ám chỉ cái gì? Tần Vô Song ngạc nhiên nhìn Lỗ Tiên Lâu, tất nhiên hắn ý thức được, Lỗ Tiên Lâu đã phát hiện ra thân phận của bọn họ. Lỗ Tiên Lâu liếc mắt ra ngoài, nói to, cầm lấy đồ của các ngươi rồi đi đi. Nói xong, hắn liền hướng về phía Tần Vô Song truyền một đạo âm thanh, nói, các ngươi mau chạy nhanh đi, La Thông Thiên có lẽ đã đến Đan Hà Phủ rồi. Tần Vô Song trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn Lỗ Tiên Lâu. Lỗ Tiên Lâu nở nụ cười có chút kỳ quái, người trẻ tuổi, ta tin ngươi, nếu có người có thể lật đổ được La Thiên Đạo Trường, ta tin người đó nhất định chính là ngươi. Lỗ Tiên Lâu vừa truyền âm vừa đẩy Tần Vô Song ra ngoài. Ta và La Thông Thiên có mối thù không đội trời chung, lần này hắn đến đây nhất định là muốn tìm ta giải quyết. Trong cái la bàn mà ta đã đưa ngươi, ở chính giữa có kẹp một tấm bản đồ, hãy nhớ lấy, nhớ lấy. Đến đây, Lỗ Tiên Lâu hung hăng đẩy bọn Tần Vô Song ra ngoài, không ngừng la mắng, không có tiền trả công, luyện linh bùa cái gì. Cút đi, bọn Tần Vô Song thuận thế đi ra ngoài, gã thanh niên phe phẩy cái quạt giấy lạnh lùng mỉm cười nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song liếc mắt nhìn lại, cười lạnh một cái, không thèm để ý đến người đó. Tiểu tử, ngươi một khi đã đi vào, mà vẫn còn muốn ung dung rời khỏi nơi đây sao? Gã thanh niên lạnh lùng nói, đứng lại, Tần Vô Song vẫn không thèm để ý, tiếp tục bước đi, nếu gã thanh niên đó bước thêm một bước, hắn tuyệt đối sẽ không ngại trực tiếp hạ sát thủ, đem đối phương xử lý, tuy chỉ là những tên lâu la, nhưng bất luận nói thế nào cũng là người của La Thiên Đạo Trường. Đối với Tần Vô Song, chỉ cần là người của La Thiên Đạo Trường thì đều đáng chết. Nếu không phải là tạm thời không muốn sinh chuyện không đáng, e rằng hắn đã ra tay tàn sát rồi. Gã thanh niên đó thấy Tần Vô Song không thèm để ý mình, mặt biến sắc, gật nhẹ đầu, một đám võ sĩ mặc áo đen lập tức bao vây lấy bọn Tần Vô Song. Hiện trường nhất thời liền biến thành một mảnh dương cung bạc kiếm. Tần Vô Song lạnh lùng nhìn gã thanh niên kia, thản nhiên nói, ngươi chính là cố tình muốn tự chuốc họa vào thân phải không? Nếu không muốn chết thì lập tức cút ngay đi, cút ngay, cô đơn cũng hét lên. Gã thanh niên đó tên La Nghị, cũng là một nhân vật tương đối kiệt xuất trong thế hệ trẻ của La Thiên Đạo Trường. Lần này La Đỉnh chết đi, đối với hắn mà nói cũng là một cơ hội, hắn chính là muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt các trưởng bối La Thiên Đạo Trường, do vậy lần này hắn mới chủ động chạy đến đây hành sự. Tất nhiên, La Nghị muốn làm tốt việc này, cho nên không tránh khỏi có chút hấp tấp muốn lập công. La Nghị nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Tần Vô Song, trong lòng nhất thời ngẫm nghĩ lại. La Nghị khác với La Đỉnh, hắn khá trầm tĩnh, không quá kiêu ngạo giống như La Đỉnh, vì quá kiêu ngạo có lúc sẽ rước họa vào thân. La Nghị rất trầm tĩnh, trong cái trầm tĩnh còn có chút âm hiểm, hắn không dám ra tay trực tiếp với Lỗ Tiên Lâu, nhưng những người khác thì hắn không kiêng nể gì, đặc biệt bọn Tần Vô Song vừa mới vào cửa hàng của Lỗ Tiên Lâu, ai biết Lỗ Tiên Lâu có đưa cho bọn họ những đồ vật đặc biệt gì đó không? Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, đương nhiên La Nghị không dễ dàng để bọn Tần Vô Song rời đi. Chuyện gì đây? Lỗ Tiên Lâu vẻ mặt âm trầm từ bên trong đi ra. La Nghị nhìn thấy Lỗ Tiên Lâu đi ra, không khỏi có chút căng thẳng, nói với Lỗ Tiên Lâu, họ Lỗ kia, chuyện này tạm thời không liên quan đến ngươi, ngươi cứ ở đây, đại đạo tôn của ta sẽ đến nói chuyện với ngươi. Đừng quản chuyện người khác, Lỗ Tiên Lâu lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng ta muốn quản chuyện người khác. Các ngươi muốn đánh muốn giết thì đi chỗ khác, đừng làm ô uế địa bàn của ta. Lỗ Tiên Lâu không hề khách khí đi đến trước mặt La Nghị, nhìn La Nghị một cách kiên quyết, sao, không phải là muốn đích thân ta ra tay tiễn các ngươi chứ? Trong mắt La Nghị lóe lên ánh nhìn phức tạp, trước mặt Lỗ Tiên Lâu, La Nghị hắn dám kiêu ngạo, nhưng muốn đánh, thì đến 10 La Nghị cũng không đánh lại Lỗ Tiên Lâu. Họ Lỗ kia, địa bàn của ngươi nhất định sẽ máu chảy thành sông, hôm nay ta sẽ diễn thử ở đây trước cho ngươi chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt Lỗ Tiên Lâu trầm xuống, bả vai hình như hơi rung lên, La Nghị cảm thấy toàn thân nhẹ nhẹ, lúc sau cả người đã bay ra ngoài, ngã sấp xuống cái rãnh nhỏ ở xa mấy trượng, nắm sóng xoài dưới đất, La Nghị xấu hổ quá hóa giận, nhảy lên bờ, chỉ vào Lỗ Tiên Lâu nói, họ Lỗ kia, ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Hãy đợi đấy, ngày mai đại đạo tôn chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Lỗ Tiên Lâu lạnh lùng cười, ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ. La Thông Thiên sẽ cần phải phái người đến đưa thi thể các ngươi trở về. La Nghị nhìn thần thái của Lỗ Tiên Lâu, cũng không thấy có chút đùa cợt. Trong lòng do dự, lại thoáng nhìn thấy bọn người Tần Vô Song đã đi rất xa, hắn cắn răng, khoát tay, chúng ta đi, nói xong, hắn dẫn theo một tốt võ sĩ áo đen rất nhanh chạy theo hướng bọn người Tần Vô Song. Sau khi rời đi, bọn Tần Vô Song lập tức ngự không mà đi, như vậy sẽ khiến cho gã La Nghị cảm thấy lúng túng. Đám võ sĩ áo đen hắn đưa theo đều là cao thủ cấp bậc luyện hư cảnh, đều không thể ngự không phi hành. Tuy bản thân La Nghị đã là hóa hư cảnh cường giả, nhưng thấy đối phương ba người đều có thể ngự không phi hành, bên hắn chỉ có một mình là hóa hư cảnh cường giả, cho dù có lòng nhưng cũng không có gan đuổi theo. Hắn chỉ đành dậm chân, oán hận nhìn lên trời, lấy ra ngọc bài truyền thức nói, tứ trưởng lão, vừa nãy có một tên đến chỗ Lỗ Tiên Lâu lấy đồ vật. Ta lo rằng, Lỗ Tiên Lâu đã đưa vật đó cho hắn mang đi, kẻ đó là ai? Là đệ tử của Lỗ Tiên Lâu sao? Đối phương hỏi lại, La Nghị ngẩn người, lắc đầu, nghe khẩu khí thì không phải là đệ tử của Lỗ Tiên Lâu, nhưng tu vi người này vô cùng cao, xem ra là đệ tử thế gia, khí chất rất phi phàm, trong vòng vây của bao nhiêu người của ta mà hắn vẫn bình tĩnh, chỉ sợ là cho dù Lỗ Tiên Lâu không quen biết hắn, cũng dám đưa món đồ đó cho người này lấy đi, lão già này thà phá hư đồ vật chứ không chịu để lại cho đại đạo tôn. La Nghị nghiến răng bất lực, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Đối phương trầm ngâm một lát, không hề do dự nói, ngươi hãy tả lại tướng mạo của người đó, ta lập tức báo lại với đại đạo tôn. Lập tức La Nghị tả lại hình dáng hiện tại của Tần Vô Song, đối phương có ba người, tứ trưởng lão cảnh giác hỏi, đúng vậy, chúng có ba người, đều rất kiêu ngạo. Ta thấy ba tên gia hỏa này hình như có chỗ dựa phía sau, nếu không, tuyệt đối sẽ không kiêu căng đến như vậy, tứ trưởng lão khẩu khí phức tạp nói, La Nghị, rất có thể ngươi đã bỏ lỡ cơ hội lập công lớn. Ngươi đừng quên, đại đạo tôn chúng ta cần cái la bàn kia về, là để đối phó với ai? La Nghị run rẩy, cảm thấy đắng cay ngọt bùi đều ở trong miệng, trong đầu hiện ra một cái tên, Tần Vô Song. Tần Vô Song, La Nghị thất thanh nói, La Nghị ơi là La Nghị, ngươi nóng vội muốn thể hiện mình, đến giờ khắc quan trọng, sao lại có thể sơ suất như vậy? Nếu ba người đó là Tần Vô Song và đồng bọn của hắn, công lớn đến tay còn để mất. Ha ha! Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt ngươi, ngươi lại không biết nắm bắt, La Nghị vẫn có chút khó tin, không phải như thế chứ, tứ trưởng lão thở dài nói, cũng có lúc chính là trùng hợp như vậy đấy. Được rồi, dù sao người cũng đã đi, hối hận cũng đã muộn, bây giờ ta sẽ báo việc này cho đại đạo tôn, xin lão nhân gia ông ấy tự mình định đoạt. Hóa ra, La Nghị chỉ là một đệ tử trung tâm trẻ tuổi, dù sao cũng không phải là loại người kế thừa được chỉ định nối nghiệp như là La Đỉnh. Vì vậy cũng không có tư cách truyền thức trực tiếp với đại nhân vật như là La Thông Thiên, chỉ có thể thông qua tứ trưởng lão, trưởng bối cao nhất bên trong nhất mạch của hắn tại La Thiên Đạo Trường, mới có thể truyền tin tức đến chỗ La Thông Thiên. La Nghị cảm thấy vô cùng chua xót, oán hận nói, Tần Vô Song, ngươi không được chết quá sớm, thiếu gia đây vẫn phải trông cậy vào ngươi để lập công lớn đó. La Nghị cũng là người có giả tâm, bây giờ La Đỉnh đã không còn. Nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ của La Thiên Đạo Trường đa số trình độ đều ngang nhau, không có La Đỉnh thì mọi người vẫn còn đang tranh nhau vị trí người kế thừa sau này của La Thiên Đạo Trường. Vì vậy, gần đây La Nghị năng động hẳn lên, nhưng năng động thì năng động, những việc hắn làm mấy ngày nay đều là phí công vô ích cả. La Nghị chỉ có thể tự trách đã để cá đến tay còn vọt mất. Lại nói về tứ trưởng lão kia, sau khi báo lại tin tức của La Nghị cho La Thông Thiên nhất định sẽ phát điên vì tin tức này. Thì ra, gần đây La Thông Thiên đang tiến hành bế quan tế luyện một kiện vũ khí, vì vậy đến bây giờ vẫn chưa kịp xuất quan. Sau khi nghe được tin tức này, La Thông Thiên quả thật phẫn nộ đến mức muốn bóp chết La Nghị ngay lập tức, nhưng việc đã đến nước này, tức giận cũng vô ích, La Thông Thiên chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng, dặn dò, phái hai chấp pháp trưởng lão lập tức đi đến Long Nguyên Bình đi, cho dù thế nào cũng phải chặn ba tên đó lại. Tên khốn khiếp Lỗ Tiên Lâu chắc chắn đã đưa ngọc bàn cho bọn chúng mang đi rồi. La Thông Thiên và Lỗ Tiên Lâu không phải là oan gia một hai năm, hắn rất rõ tính cách của Lỗ Tiên Lâu, chỉ cần là đồ vật mà La Thông Thiên hắn muốn, Lỗ Tiên Lâu không những không đưa tận tay mà còn tìm mọi cách phá hủy nó. Những việc mà La Thông Thiên muốn làm, Lỗ Tiên Lâu nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản, phá hoại nó mới thôi. Thù oán của hai người này đã có mấy trăm năm, nguyên nhân bắt nguồn từ một cô gái đó và Lỗ Tiên Lâu yêu nhau, nhưng bị La Thông Thiên cường ngạnh cướp đoạt, kết quả khiến cho giai nhân buồn thảm âu sầu, không bệnh mà chết. Cũng chính vì vậy, có thể nói Lỗ Tiên Lâu hận La Thông Thiên đến tận xương tận tủy, chỉ là thực lực của Lỗ Tiên Lâu kém hơn La Thông Thiên một chút, mà La Thông Thiên cũng hận Lỗ Tiên Lâu không kém. Hắn cho rằng, nếu không vì Lỗ Tiên Lâu, thì người đàn bà của hắn cũng sẽ không âu sầu mà chết. Vì vậy mấy năm nay, La Thông Thiên luôn tìm mọi cách hạ nhục Lỗ Tiên Lâu, hắn quyết không giết Lỗ Tiên Lâu nhưng luôn đến hạ nhục Lỗ Tiên Lâu. Mấy năm nay, Lỗ Tiên Lâu thật cũng không dễ sống chút nào. Chương 526, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 527, Long Uyên Bình nhặt xác nguồn VIP Van Đan. Lại nói Tần Vô Song nhanh chóng rời khỏi đô thành Đan Hà Phủ, tìm một nơi hẻo lánh thay y phục, đeo mặt nạ, xong xuôi tất cả mới nhanh chóng đến Long Uyên Bình. Hắn rất muốn biết, cuối cùng có thật sự là người của Tần Gia Thiên Đế Sơn đã xuất mã hay không? Đối với hắn mà nói, tin tức này vô cùng quan trọng, nếu là người của Tần Gia Thiên Đế Sơn, Tần Vô Song quyết không khoanh tay đứng nhìn người của Tần Gia Thiên Đế Sơn vô duyên vô cớ vì chuyện này mà hy sinh. Lúc sắp đến Long Uyên Bình, Tần Vô Song thả bộ từ từ, lấy cái ngọc bàn kia ra xem, nghiên cứu qua, tìm thấy cái khe kép mà Lỗ Tiên Lâu đã nói, nhẹ nhàng dùng tay rút ra một bản đồ mỏng như tơ. Tuy tấm bản đồ này vô cùng đơn giản, chỉ có vài nét bút chỉ đường, nhưng vẽ địa hình vô cùng rõ ràng. Tần Vô Song nhìn trên bản đồ thấy có một nơi thuộc về Thần Chiếu Phủ. Thần Chiếu Phủ kia chính là nơi tổng bộ của La Thiên Đạo Trường, diện tích vô cùng rộng lớn, hơn nữa thế lực mạnh vô cùng nhiều, có thể nói là nơi nhân kiệt địa linh. Hơn nữa, từ xưa đến nay, Thần Chiếu Phủ lan truyền rất nhiều truyền thuyết về thời đại Thái Cổ, làm bao nhiêu người say mê. Do vậy, Thần Chiếu Phủ là một phủ rất sinh động của Hiên Viên Khâu. Tần Vô Song nhìn tấm bản đồ này, nhất thời không biết bản đồ này là chỉ đường đến địa phương thần bí nào. Lúc này hắn cách Thần Chiếu Phủ rất xa nên cũng không nghĩ nhiều. Để bản đồ vào không gian giới chỉ, sau đó lại để ngọc bàn vào trong không gian giới chỉ luôn, đảo mắt một cái, đã đến gần Long Uyên Bình. Cái địa phương Long Uyên Bình này nằm giữa hai ngọn núi. Ở giữa hai ngọn núi này có một cái khe lớn, tên gọi là Long Uyên, một mảnh bình nguyên giáp với cái khi Long Uyên kia, cho nên được gọi là Long Uyên Bình. Lúc này, đã có rất nhiều tu luyện giả tập hợp ở Long Uyên Bình. Những người này hiển nhiên chính là muốn đến tận mắt chứng kiến một trận đại chiến này. Phải biết rằng, tuy rằng tình cảnh hiện tại của Tần Gia Thiên Đế Sơn không dễ chịu gì nhưng dù sao cũng là thế lực nhất lưu thuộc tám môn Thiên Đế Sơn. Hôm nay, ngay cả một thế lực nhị lưu như La Thiên Đạo Trường cũng dám đụng chạm đến Tần Gia Thiên Đế Sơn, rõ ràng chính là đã xúc phạm đến quyền uy của Tần Gia Thiên Đế Sơn. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem Tần Gia Thiên Đế Sơn sẽ có biện pháp gì để đối phó với La Thiên Đạo Trường. Nếu như La Thiên Đạo Trường có thể trong quá trình đối kháng, tạo thành tổn thất nặng nề cho Tần Gia Thiên Đế Sơn, vậy thì đối với La Thiên Đạo Trường mà nói, thì cũng là một cơ hội vô cùng tốt. Cơ hội này có lẽ sẽ khiến cho La Thiên Đạo Trường một bước hóa rồng, trở thành thế lực nhất lưu. Thậm chí còn chiếm được vị trí của tám môn Thiên Đế Sơn chưa biết chừng. Náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng Long Uyên Bình lúc này, đương sự hai bên đều không có mặt. Chỉ có điều nhìn từ vết tích còn sót lại ở hiện trường thì chắc chắn đã có một cuộc đại chiến vô cùng kịch liệt ở đây. Tần Vô Song trà trộn vào đám đông, ánh mắt lạnh lùng quan sát những dấu vết ở hiện trường, không ngừng tìm kiếm, đã phát hiện, nhân mã của hai thế lực kia, tựa hồ đã đánh giết đến tận sâu bên trong núi. Tần Vô Song hướng vào bên trong thâm sơn mà đuổi theo, càng đi vào trong, Tần Vô Song càng cảm thấy căng thẳng. Một đường đi vào, không ngừng nhìn thấy bao nhiêu xác chết dọc theo ven đường. Nhìn trang phục của những người này, thì thấy đa số là người của La Thiên Đạo Trường, thế nhưng cũng có vài đệ tử của Tần Gia Thiên Đế Sơn. Trong lòng Tần Vô Song trầm xuống, nhìn thấy thi thể của các đệ tử Tần Gia Thiên Đế Sơn ở đây lại bị phơi thây nơi hoang dã, trong lòng vô cùng khổ sở. Hắn nhìn thấy một cổ thi thể, liền chôn một thi thể, đệ tử Thiên Đế Sơn, cho dù mọi người có phải vì ta mà chết hay không, nhưng chung quy vẫn là chết trong tay của La Thiên Đạo Trường. Ta không thể trốn tránh trách nhiệm này. Tuy ta không có năng lực cải tử hoàn sinh, điều duy nhất có thể làm chính là tiễn bọn họ hồn về với tổ tiên mà thôi, một đoạn đường mà đã có gần 10 thi thể. Về sau đó, dần dần mất đi manh mối, nhưng nhìn theo tình huống ven đường, có thể thấy cuộc chiến vô cùng thảm liệt, Tần Vô Song trầm lặng, suy đi nghĩ lại, quyết định không do dự thêm nữa, tiếp tục đi lên phía trước. Dù tình hình có thế nào, sớm đến được Thiên Đế Sơn thì sẽ càng sớm giải quyết được tâm nguyện trước mắt. Về đến Nguyên Long Bình, rất nhiều tán tu cũng đã dần dần giải tán. Tần Vô Song không chút lưu luyến, tiếp tục lên đường. Sau khi Tần Vô Song rời khỏi Nguyên Long Bình không lâu, cái tên La Nghị kia đã tức tốc chạy đến Nguyên Long Bình. Đi cùng với hắn còn có một lão giả gầy gò, chính là vị tứ trưởng lão, kẻ có địa vị cao nhất trong nhất mạch của hắn. Tứ trưởng lão, nếu như người đó là Tần Vô Song, thì chắc chắn sẽ đến Nguyên Long Bình này, La Nghị vô cùng tin tưởng nói. Tứ trưởng lão kia lại nói, nhận được tin tức của ngươi, ta vội vàng chạy đến ngay, đã phí mất bao thời gian, nếu hắn có đến thì bây giờ cũng đã đi rồi. La Nghị lắc đầu, tứ trưởng lão, sao hắn có thể là Tần Vô Song? Nói đến trách miệng ta cũng không tin, tứ trưởng lão có chút giận dữ nói, La Nghị, lần này ngươi thông minh quá bị thông minh hại rồi. Bảo ngươi đi theo dõi Lỗ Tiên Lâu, ngươi lại ngang nhiên đến quấy rầy Lỗ Tiên Lâu, nếu không phải có đại đạo tôn kịp thời đến chặn tay hắn lại, e rằng bây giờ ngươi đã chết rồi. La Nghị vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn như cũ ngang ngạnh nói, tứ trưởng lão, ta cũng là suy nghĩ cho đại đạo tôn, suy nghĩ cho La Thiên Đạo Trường mà thôi. Nếu để cho Lỗ Tiên Lâu truyền cái ngọc bàn kia ra ngoài, đại đạo tôn sẽ không thể nào vui vẻ được đâu. Đang nói, trong núi sâu chợt lóe lên hai hình ảnh nhanh như chớp, chính là hai gã cường giả ăn mặc trang phục chấp pháp trưởng lão Toái Nguyệt, trưởng lão Hàng Tinh, tình hình cuộc chiến thế nào rồi? Tứ trưởng lão đứng thứ tư trong tổng số tất cả các trưởng lão, do vậy địa vị cũng coi là phi thường cao. Tuy hai chấp pháp trưởng lão này mặc dù có rất nhiều đặc quyền, nhưng đối diện với tứ trưởng lão, cũng không dám làm càn, thành thật nói, Tần Gia Thiên Đế Sơn có tất cả 15 người, đã bị chúng ta bao vây tiêu diệt, chỉ còn lại có 5-6 người. 5 người đã bị rơi vào vòng vây, những cường giả của chúng ta đã chia ra đuổi theo. Chẳng qua, một khi họ đã có thể thoát khỏi vòng vây, chứng tỏ thực lực vô cùng siêu việt, tuy lần này có người đuổi theo giết, nhưng hy vọng thành công cũng không lớn. Tứ trưởng lão suy ngẫm, nói với hai gã chấp pháp trưởng lão kia, nhận được mệnh lệnh của đại đạo tôn, sai hai người các ngươi hiệp trợ truy sát Tần Vô Song, ở đây có chút manh mối, để La Nghị nói với các ngươi. Hai vị chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, tứ trưởng lão, còn có chuyện cần phải nói với các ngài, trên đường có vài đệ tử Tần Gia Thiên Đế Sơn chết đi, nhưng khi ta quay trở lại đây, liền phát hiện những thi thể ven đường đều đã mất tích cả rồi, còn có chuyện kỳ quái như vậy sao? Tứ trưởng lão không nhịn được hít một ngụm lãnh khí, chuyện này nghe ra thật kỳ quái. Tử thi vô duyên vô cớ mất tích, hơn nữa người mất tích lại chỉ là đệ tử của Tần Gia Thiên Đế Sơn, chẳng lẽ, có phải là có người cố ý di chuyển thi thể của Tần Gia Thiên Đế Sơn đi không? Hoặc là trong chúng ta có nội gián của Tần Gia Thiên Đế Sơn, La Nghị đột nhiên vỗ trán, tứ trưởng lão, có thể là Tần Vô Song đã đến đây, mặt tứ trưởng lão biến sắc, dốc toàn lực đi tìm, nhân tiện tìm những người quanh đây mà hỏi, những tán tu bị gọi lại, mới đầu cũng không muốn hợp tác, về sau dưới sự uy áp của tứ trưởng lão, những người này ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nghe đây, tứ trưởng lão chúng ta có việc muốn hỏi các ngươi, biết thì nói, không biết thì đừng nói lung tung, nếu không nói, hậu quả nhất định các ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. La Nghị ra vẻ cáo mượn oai hùng, cách đây không lâu, có thấy ai vào trong thâm sơn kia không? Tứ trưởng lão lập tức lên tiếng hỏi, có, rất nhiều người vào, chẳng qua là chỉ đi vào một lúc rồi lại ra ngay, vậy có thấy ba người cùng đi, hoặc là một người mang theo hai đầu linh thú khả nghi đi vào hay không? Tứ trưởng lão vô cùng kiên nhẫn, hỏi, ba người, trong đám có mấy gã tán tu nhất thời gãi đầu, tôi nhớ rồi, hình như có ba người như vậy, nhìn qua rất lạ mặt. Ba người này đi vào, rất lâu sau mới đi ra. Tôi nhớ rõ, hình như là họ đã đi rồi, đã đi bao lâu rồi, tứ trưởng lão nhất thời giật mình, không lâu lắm, không quá nửa canh giờ, người kia chắc chắn nói, không quá nửa canh giờ. Tứ trưởng lão vui mừng, nửa canh giờ, e rằng chúng có bay thì cũng không thể nào bay xa được, lập tức lấy ra ngọc bài truyền thức, liên lạc với người của La Thiên Đạo Trường đến viện trợ, những yếu điểm quan trọng và cửa khẩu chính của Đan Hà Phủ được bố trí canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Tuy rằng, nhân thủ của La Thiên Đạo Trường không đủ để bao vây toàn bộ cả Đan Hà Phủ, nhưng bất luận nói thế nào, ở các nơi hiểm yếu và quan khẩu bố trí nghiêm ngặt, khẳng định là sự lựa chọn tốt nhất. Tứ trưởng lão, ba người đó, chắc chắn là bọn Tần Vô Song. La Nghị có chút hưng phấn, nếu thật sự là Tần Vô Song, vậy thì không cần phải nói, La Nghị hắn ít nhiều cũng có chút công lao. Lập tức hai chấp pháp trưởng lão Toái Nguyệt và Hàng Tinh liền phụng mệnh đuổi theo. Hai chấp pháp trưởng lão này đều là động hư cảnh cường giả, hai người đồng thời xuất mã mới nắm chặt được khả năng bắt giữ được Tần Vô Song, nếu không, chỉ để một trong hai người đi, bọn họ cũng cảm thấy có chút không ổn, tứ trưởng lão ở giữa điều hành, còn hai gã chấp pháp trưởng lão phụ trách truy sát, còn những người khác phụ trách bố trí trận địa, có nghĩa chính là bí mật bố trí thiên là địa võng, chờ Tần Vô Song chui vào trong lưới, o o o, lại nói đến sau khi Tần Vô Song rời khỏi Long Uyên Bình, tâm tình trong lòng không hề lơi lỏng cảnh giác. Hắn biết, rất có thể hắn làm náo loạn ở chỗ Lỗ Tiên lâu như vậy, chắc là đã kinh động đến La Thông Thiên, bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi, nếu người đến là La Thông Thiên thì chiến cuộc sẽ nghiêng về một phía, bọn họ không hề có bất cứ tâm lý sẽ gặp may khi đối mặt với một đại cao thủ, cường giả cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh, vì vậy, muốn tránh việc La Thông Thiên đích thân đến hỏi thăm thì phải tiếp tục che giấu thân phận, chỉ có không để lộ thân phận mới là kế sách vẹn toàn nhất. Chỉ cần không phải là đại cường giả cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh tự mình xuất mã, Tần Vô Song ít nhiều còn có chút nắm chắc, cho dù là một vài cường giả cấp bậc hư võ đại viên mãn đến đây, hắn vẫn còn có cơ hội bỏ chạy được. Chương 527, Khí trùng tinh hà. Chương 528, chiến lược chủ động nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song ở Long Uyên Bình cũng không gặp phải bất cứ cuộc đại chiến nào, lại nhớ đến cái chết của các đệ tử Tần Gia Thiên Đế Sơn, Tần Vô Song lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn đã ý thức được, cho dù có muốn hay không, thì hắn cũng đã bị buộc chung với chiếc chiến xa của Tần Gia Thiên Đế Sơn rồi, thế nhưng Tần Vô Song vẫn thản nhiên đối mặt. Hắn rất hiểu quy tắc của thế giới này, ổ chim bị rơi, sẽ không có trứng lành lặn, nếu Tần Gia Thiên Đế Sơn suy sụp, những kẻ đối đầu với Tần Gia Thiên Đế Sơn sẽ tiến hành một lần thanh trừ tất cả các chi huyết mạch Tần Gia còn lại ở phạm vi khắp Hiên Viên Khâu, một sự thanh trừ lần này, sẽ làm cho tất cả các chi mạch của Tần Gia Thiên Đế Sơn. Thậm chí là những người họ Tần trên khắp đại lục Thiên Huyền cũng sẽ đều gặp phải tai ương. Vì vậy, cho dù Tần Vô Song có muốn hay không muốn, đây cũng là một sự thật mà hắn không thể không đối diện, một sự thật vô cùng tàn khốc. Đứng ở một cửa ải cách không xa biên giới của Đan Hà Phủ, Tần Vô Song ngưng thần nhìn về phía trước. Hắn đang đợi tin tức của Thiềm Cung Ngọc Thố, Thâu Thiên Yển Thử, và Khiếu Nhật Thiên Phượng, bọn chúng đã sớm chia nhau ra mấy đường đi tìm hiểu tình hình. Khiếu Nhật Thiên Phượng vẫn là trở về sớm nhất. Tin tức của nó mang về làm cho Tần Vô Song vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân, tôi có thể chắc chắn, những điểm yếu hại của Đan Hà Phủ đều có lính gác của La Thiên Đạo Trường. Chẳng qua, nhân thủ của bọn chúng chỉ có thể phòng thủ tại các vị trí trọng yếu, còn những con đường nhỏ, những quan khẩu nhỏ, chắc chắn không thể nào chiếu cố đến tất cả mọi nơi. Tần Vô Song mỉm cười, như vậy xem ra, chúng ta đã bị lộ hành tung rồi. Nhưng mà chắc chắn họ không biết hình dáng chúng ta thế nào. Cho nên lần này, chúng ta phải khiến La Thiên Đạo Trường phí công một chuyến. Trong vòng một canh giờ, Ngọc Thố và Yển Thử cũng lần lượt về, báo cáo tình hình cụ thể mà chúng do thám được. Tần Vô Song mở bản đồ, mỉm cười nói, các ngươi xem, Đan Hà Phủ này rất rộng, có tính hướng ngoại, bên này là hình quạt, phía nào cũng có thể đi. Theo những tin tức mà các ngươi thu thập được, vị trí Tây Bắc là nơi phòng thủ yếu nhất. Nhưng mà, nếu muốn đi Thiên Đế Sơn, mà đi theo hướng Tây Bắc thì sẽ con đường đó sẽ rất xa. Mắt Tần Vô Song lóe lên, trầm ngâm nói, chúng ta tạm thời không đi Tần Gia Thiên Đế Sơn nữa, không đi Tần Gia nữa. Vậy thì đi đâu? Bao Bao thắc mắc, trở về Thần Chiếu Phủ, Tần Vô Song thản nhiên nói, ánh mắt càng sáng lên, đi Thần Chiều Phủ. Cô Đơn và Bao Bao nhìn thấy trong ánh mắt của Tần Vô Song, nhất thời cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, lão đại. Có phải muốn đi đại náo La Thiên Đạo Trường không? Bao Bao nhiệt huyết sôi trào hỏi. Bao Bao, nếu chúng ta luôn bị động chờ đợi, đợi chúng đến truy sát, chúng ta sẽ mãi bị vây trong trạng thái bị động, mãi mãi không thể xoay chuyển cục diện. Không bằng chúng ta chủ động xuất kích một phen. Tần Vô Song tiếp tục nói. Bây giờ, La Thiên Đạo Trường đa số đều đã xuất động, bên trong khẳng định là sẽ trống rỗng, vì vậy chúng ta chỉ cần tìm được một cơ hội, có lẽ cũng có thể thành công. Đề nghị này làm cho Bao Bao và Cô Đơn cảm thấy vô cùng kích thích. Trên thực tế, bọn họ luôn ở thế bị động, cảm thấy vô cùng uất ức. Nếu có thể chủ động xuất kích, khiến cho La Thiên Đạo Trường nếm mùi lợi hại thì sẽ rất kích thích. Bao Bao nói, lão đại, trước đây lúc chúng ta chủ động xuất kích, hiệu quả đều vô cùng thành công. Hơn nữa, Lỗ Tiên Lâu tiền bối đã đưa chúng ta bản đồ, chắc chắn là có lý do. Chúng ta nên đi tìm thử xem sao. Biết đâu Lỗ Tiên Lâu tiền bối tặng cho chúng ta những món đồ không tưởng gì đó thì sao? Những lời này làm Tần Vô Song phải suy nghĩ. Hỏi đến ý kiến của năm đầu linh thú phong ấn kia, bọn chúng tự nhiên cũng không cự tuyệt. Lập tức, Tần Vô Song hướng về phía tây bắc của Đan Hà Phủ mà xuất phát. Tuy lực lượng phòng ngự ở nơi đây có lỏng lẻo hơn một chút nhưng bọn họ vẫn không dám quá lạc quan. Đương nhiên, bọn họ cũng không bi quan. La Thiên Đạo Trường thân là thế lực nhị lưu. Tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng thế lực nhất lưu. Đương nhiên, mặc dù là nhị lưu, nhưng đối với Tần Vô Song hiện nay mà nói, thực lực của La Thiên Đạo Trường vẫn là một sự tồn tại vô cùng cường đại, không nói đến những cường giả siêu cấp kỳ diệu huyền cảnh, cho dù là hư võ đại viên mãn, cũng làm cho Tần Vô Song vô cùng khó chịu, mà La Thiên Đạo Trường có gần 10 cao thủ cấp bậc hư võ cảnh đại viên mãn, lại thêm hơn 30 động hư cảnh cường giả, thực lực như vậy, đủ khiến cho La Thiên Đạo Trường có một địa vị rất cao ở trong Hiên Viên Khâu, nhưng mà, cho dù là có thực lực mạnh như vậy, muốn đuổi giết một người trong một khi vực rộng lớn như Hiên Viên Khâu, thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tần Vô Song đến biên giới Tây Bắc của Đan Hà Phủ, đây là một trấn nhỏ biên thùy. Lúc này năm đầu linh thú cũng đều hóa thành người, tổng cộng có 8 người. Tuy như vậy sẽ gây sự chú ý, nhưng lại có thể giảm bớt sự tò mò của nhiều người. Dù sao, cả Hiên Viên Khâu đều biết bọn người Tần Vô Song có 3 người, chỉ cần 3 người cùng xuất hiện thì sẽ gây nghi ngờ. Tiểu trấn này tên là Trấn Triêu Dương. Đối với Đan Hà Phủ mà nói thì tiểu trấn này không đáng kể chút nào. Thế nhưng đối với một gã tán tu thích phiêu lưu mạo hiểm bình thường, thì Trấn Triêu Dương là một nơi rất có sức hút. Người mai phục của La Thiên Đạo Trường ở Trấn Triêu Dương này có 4 người, hơn nữa đều là động hư cảnh cường giả. Tuy thực lực không được coi là rất mạnh nhưng hợp lại thì cũng không hề yếu kém. Đối với tất cả các phòng tuyến mà nói, tầng phòng ngự này chỉ là thực lực bậc trung mà thôi. Dù sao cũng không có hư võ đại viên mãn cường giả trấn thủ. Nhưng mà đối với Tần Vô Song mà nói, cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ chút nào. Đương nhiên, trước khi bọn Tần Vô Song tới đây đã chuẩn kỹ rất kỹ càng, đã sớm có kế sách ứng phó. Ở khe núi của quan khẩu Trấn Triêu Dương, 4 vị chấp pháp trưởng lão của La Thiên Đạo Trường tụ tập lại với nhau. 4 vị này, có 3 vị họ La, 1 vị họ Tả, người đứng đầu tên La Triển, có dáng người cao to nhất, lông mi đỏ đậm. Tuy tu vi người này là động hư cảnh, nhưng thực lực mạnh hơn rất nhiều so với các động hư cảnh cường giả bình thường khác. Người này chính là thủ lĩnh trong số 4 người. Lúc này, La Triển cũng mở ra một bản đồ, dặn dò, các ngươi xem, nếu đi từ Long Uyên Bình, có 10+ con đường có thể chạy ra ngoài. Con đường chúng ta đang đứng cũng là một trong số đó. Không biết vì cái gì, mấy ngày nay ta luôn có một loại dự cảm vô cùng kỳ lạ. Đó là tên Tần Vô Song kia sẽ đi ngang qua chỗ của chúng ta. 3 trưởng lão khác cùng cười lên. Triển huynh, huynh hy vọng quá mức nên mới cảm thấy vậy. Nói thật, tên tiểu tử đó nếu thật sự đi qua đây thì phần công lao lớn này sẽ rơi vào tay chúng ta rồi. Nói ra cũng thật khó tin. Một tên tiểu tử ở các quốc gia nhân loại nhỏ bé lại có thể làm La Thiên Đạo Trường ta náo loạn lên như vậy. Cũng thật sự là một kỳ tích. Các quốc gia nhân loại gì chứ? Rõ ràng là quân cờ do Tần Gia Thiên Đế Sơn âm thầm bố trí. Hừ. Tần Gia Thiên Đế Sơn, đúng rồi. Nói đến Thiên Đế Sơn, lần này nhị đạo tôn chúng ta đích thân đến Thiên Đế Sơn gặp Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang, không biết kết quả thế nào rồi. La Triển lạnh lùng cười, tuy họ đều là thế lực của 8 môn Thiên Đế Sơn, nhưng đối phó với Tần Gia Thiên Đế Sơn, bọn họ mong có càng nhiều người càng tốt, làm sao có vấn đề gì chứ? Triển huynh, huynh nói xem. Nếu La Thiên Đạo Trường chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội này, kéo Tần Gia Thiên Đế Sơn xuống, La Thiên Đạo Trường chúng ta có cơ hội vào 8 môn Thiên Đế Sơn không? La Triển nghĩ ngợi một lát, cũng là cười khổ mà nói, vào 8 môn Thiên Đế Sơn cũng không đơn giản như vậy. La Thiên Đạo Trường chúng ta có lẽ cũng có thể xếp trong 20 thế lực đứng đầu ở Hiên Viên Khâu. Nhưng các ngươi đừng quên, còn có rất nhiều thế lực nhất lưu cường đại khác cũng đang nhòm ngó vào cái vị trí đó. Thế lực nhất lưu ở Hiên Viên Khâu này có khoảng 12 nhà, chỉ tiêu phân chia thế lực nhất lưu có rất nhiều, thế nhưng một điều kiện quan trọng nhất, chính là bên trong phải có ít nhất một vài cường giả vô thượng thần đạo trấn môn, chỉ cần có một cường giả vô thượng thần đạo, dù là mới nhập thần đạo thì thế lực của nhà đó cũng đã một bước lên mây rồi. Cho dù các chỉ tiêu khác có kém một chút, số cao thủ ít một chút, cũng có tư cách trở thành thế lực nhất lưu, ở Hiên Viên Khâu. Những gia tộc có cường giả vô thượng thần đạo trấn môn, vừa đúng có 12 nhà. Tất nhiên, 12 nhà này cũng không bao gồm thế lực đồ đằng là Hiên Viên tộc. Hiên Viên tộc cao cao tại thượng, thế lực siêu nhiên, căn bản không cần mang ra so sánh. 8 môn Thiên Đế Sơn cũng đều là các thế lực nhất lưu, thế nhưng cho dù là thế lực nhất lưu, cũng chưa chắc có thể là 8 môn Thiên Đế Sơn. Cái vị trí 8 môn Thiên Đế Sơn này, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, ngoại trừ 8 môn này ra, còn có 4 thế lực nhất lưu khác vẫn luôn không ngừng nhìn nó thèm thuồng cái vị trí này. Cho dù là La Thiên Đạo Trường, thực lực vẫn còn chênh lệch không ít. La Triển này cũng khá là biết mình biết ta, nhưng La Thiên Đạo Trường chỉ cần tiếp tục phát triển với tốc độ như thế này, nếu một ngày nào đó đại đạo Tôn gia nhập vào vô thượng thần đạo, vậy thì ngày đó sẽ không còn xa. Bốn người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên La Triển chợt đứng bật dậy, nhìn xuống ột dưới, xa xa ở quan ngoại trấn Triêu Dương, có hai tu luyện giả đang cười nói, đang đi về phía họ, có người đến. La Triển nói một tiếng, bốn người lần lượt ẩn vào trong rừng sâu, tại dựng đứng thần thức, bắt đầu tiến hành quan sát. Không lâu sau, hai người đi đến gần, nhìn dáng vẻ không giống như là đang vội đi mà đi rất từ từ. Đại ca, huynh thật sự muốn đi thần chiếu phủ sao? Một gã trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, quay sang hỏi gã gầy gò cùng đi. Đương nhiên rồi. Có bao giờ ta nói dối không? Gã hán tử gầy gò kia trả lời. Nhưng mà, La Thiên Đạo Trường kia cũng không phải là thế lực bình thường. Đệ cảm thấy làm ăn với bọn họ cảm thấy rất bất an, trăm vạn tiền thưởng kia có thể nào về tay ta sao? Gã hán tử tuấn tú trắng trẻo kia có chút lo lắng. Yên tâm đi, họ không đưa tiền trước, có đánh chết ta cũng không cung cấp tin tình báo cho bọn họ. Đám người La Triển vẫn luôn ngầm lắng nghe hai bọn nó nói chuyện, giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ hai tên gia hỏa này thật sự có tin tức liên quan đến Tần Vô Song hay sao? Lập tức ngưng thần lắng nghe thật kỹ, gã hán tử tuấn tú trắng trẻo kia nói, đại ca, nói ra cái tên Tần Vô Song kia cũng thật quá to gan, Đan Hà Phủ bây giờ đâu đâu cũng là người của La Thiên Đạo Trường. Hắn vẫn còn dám đến à, hừ. Tên tiểu tử này rất giảo hoạt, La Thiên Đạo Trường cậy đông người muốn bắt hắn, đúng là nằm mơ. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên, không thì. Ha ha, đại ca, đệ vẫn không hiểu, huynh đã có tin tình báo, tại sao không tìm người phụ trách La Thiên Đạo Trường ở Đan Hà Phủ mà lại đi thần chiếu phủ, ngươi thì hiểu cái gì? Bây giờ ta nói cho họ biết tin, bọn họ sẽ ra tay bắt tên tiểu tử đó, chúng ta sẽ mất hết công lao. Phải để cho Tần Vô Song đi thật xa, chúng ta sẽ bí mật báo cho La Thiên Đạo Trường, như vậy, tin tình báo của chúng ta mới có giá trị. Hơn nữa, ở đây đều chỉ là mấy chấp pháp trưởng lão, ta không tin bọn họ có thể lập tức lấy ra 100 vạn tiền thưởng. Hai người vừa nói vừa cười, vẫn tiếp tục đi tới. Chương 528, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 529, truy sát và phản kích. Nguồn viết Van Đan. Bọn người La Triển ẩn nấp bên đường, đợi đến lúc hai người này đi qua khỏi khe núi, lúc này mới xuất hiện, ánh mắt nhìn nhau trao đổi. La Triển hỏi, hai người này, các ngươi có nhận ra ai không? Nhìn trang phục chắc hẳn là tán tu, tu luyện giả, thiên hạ có biết bao nhiêu tán tu, chúng ta cũng không thể nào quen biết được hết bọn chúng. Hai người này sao lại biết rõ hành tung của Tần Vô Song? Nghe khẩu khí của bọn chúng dường như là nắm chắc hành tung của Tần Vô Song rồi, bất luận Tần Vô Song đi đâu họ cũng biết được. Ba vị trưởng lão khác nhìn La Triển, rõ ràng là đợi sự quyết định của La Triển. Các ngươi nghĩ thế nào? La Triển chưa vội biểu lộ thái độ, mà muốn lấy ý kiến của mọi người. Ta cảm thấy hai tên gia hỏa này không phải là ba hoa tùy tiện, ý của họ là Tần Vô Song vẫn còn ở Đan Hà Phủ. Trưởng lão này tên là La Phách, xưa nay phong cách nhanh nhẹn dũng mãnh, liền đưa ra ý kiến, hay là chỉ cần một phen đuổi theo bắt lại hai tên gia hỏa kia truy hỏi, đối phó với hai tên tu luyện giả này, chỉ cần bức cung một chút thì bọn chúng khẳng định sẽ nói ra. Ý kiến này lập tức được các vị trưởng lão khác tán thành, đều nhìn La Triển đợi hắn quyết định. La Triển suy nghĩ một lúc, cảm thấy chỉ là hai tên tán tu mà thôi, hắn cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, liền gật đầu nói, được La Phách, La Hành, các ngươi đi đi, phụ trách bắt bọn họ đem về, nhớ rõ phải làm cho gọn ghẽ một chút, hắc hắc, bọn chúng cũng chỉ mới đi qua khỏi đây không bao lâu, muốn bắt bọn chúng, chỉ cần khoảng một khắc thời gian là xong. La Phách quả thật cảm thấy cũng không cần phải cử hai người cùng đi, Triển huynh, ta sẽ đi một mình, cứ để La Hành ở lại đây đi. La Triển lại cảm thấy thận trọng an toàn là hàng đầu, nói, một khi đã muốn đi, vậy yêu cầu nhiệm vụ không để xảy ra bất cứ sai sót gì, thêm một hai người cùng đi thì sẽ ổn thỏa hơn nhiều. La Phách không dám không tuân theo, gật đầu nói, vậy thì cùng đi, Triển huynh, ở đây làm phiền các huynh. La Triển thản nhiên gật đầu nói, hãy đi đi, phải hành động nhanh gọn lưu loát một chút, đi nhanh về nhanh. La Phách và La Hành tuân lệnh phóng đi, hướng theo hai tên tán tu kia mà rất nhanh đuổi theo. Bọn họ vốn tưởng rằng muốn đuổi kịp hai người kia không phải là việc khó, nhưng mà lần theo khí tức của hai người kia, đuổi theo suốt một canh giờ mà vẫn chưa phát hiện ra chút bóng dáng. La Hành có chút chần chừ hỏi, Phách huynh, chúng ta không đi nhầm đường đấy chứ? La Phách nói, ngươi cũng là một hành gia, ngươi cảm thấy chúng ta giống như đi nhầm đường sao? Xác thật, bọn họ đã nương theo khí tức của hai gã kia mà đuổi theo, căn bản không thể phạm phải sai lầm. Hơn nữa khí tức này ở trên đường đi vẫn luôn kéo dài về phía trước, Loại khí tức này làm cho bọn họ luôn có cảm giác hai người kia đang ở ngay phía trước, cảm giác này dẫn họ thẳng tiến thẳng về phía trước, nhưng mà cứ một mạch đuổi theo mãi, bất luận nói thế nào cũng không đuổi kịp, đuổi theo một mạch đến mấy canh giờ, vẫn luôn cảm thấy hai người này đang ở ngay trước mắt, nhưng suốt hai canh giờ trôi qua vẫn hoàn toàn không có bất cứ kết quả gì, điều này làm cho bọn họ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hoặc là bỏ qua, hoặc tiếp tục đi về phía trước. Ở bên phía La Triển cùng với tên trưởng lão họ Tả kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, đột nhiên có hai người xuất hiện. Hai người này có tốc độ rất nhanh chạy vội theo hướng bên này. Hai người này sau khi chạy qua khỏi quang cảnh, liền ngự không phi hành, tốc độ đặc biệt phi thường nhanh chóng. Lão đại, rốt cuộc chúng ta đã ra khỏi Đan Hà Phủ rồi, ha ha, nhanh đi thôi, nhanh lên. Giọng nói này có vẻ khoan khoái, tràn ngập cảm xúc vui vẻ. Trong lòng của La Triển và tên trưởng lão họ Tả kia nhất thời chấn động, kinh ngạc nhìn về phía chân trời, vội vàng đuổi theo, trong đầu bọn hắn đều đồng thời hiện lên một tia ý niệm tầng vô song. Phương hướng đi của hai người này và hướng đi của hai người trước hoàn toàn không giống nhau. La Triển và tên trưởng lão họ Tả nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách đuổi theo xa vài trăm dặm. Tới một cái sơn cốc, hai người kia đột ngột hạ xuống, dừng ở trong sơn cốc này. La Triển biết có thể đối phương đã phát hiện ra bọn họ đang đuổi theo phía sau, liền ra hiệu dừng lại, đáp xuống ở đầu của sơn cốc. Xuất hiện đi, tên trưởng lão họ Tả kia lạnh nhạt nói, ở trong này còn muốn chạy trốn đi đâu. Mặc dù La Triển cảm thấy thực lực của đối phương không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với bọn họ, nhưng hắn cũng không dám xem nhẹ. Hắn biết sự việc lần này vô cùng trọng đại, nếu đối phương quả thật là tầng vô song, như vậy hắn càng cần phải trấn định tinh thần. Trưởng lão họ Tả còn đứng đó chửi bậy, nhưng La Triển thì không nói gì, chỉ cười nhạt quan sát tình hình xung quanh. Đột nhiên dừng lại ở một gốc cây đại thụ trước mặt, từ phía sau gốc đại thụ kia chợt xuất hiện hai người, một người trong đó cười nhạt nói, ai nói chúng ta phải trốn. La Triển nhìn thấy hai người này, khẽ liếc mắt nhìn qua tên trưởng lão họ Tả kia, sau đó phóng thẳng tới chỗ đối phương, chỉ trong nháy mắt, chỉ còn cách hai người đó một khoảng cách vài chục trượng, trưởng lão họ Tả lạnh lùng nói, hai người các ngươi là ai, làm gì mà lén la lén lút, mau nói ra danh tính, rốt cuộc là ai lén la lén lút hả? Một người trong đó thản nhiên nói, hình như người lén la lén lút chính là các ngươi đó, tại sao lại bám sau lưng bọn ta, giống như bọn ngươi có mưu đồ gì vậy? La Triển không chút lơ là cảnh giác, chỉ là quan sát đánh giá hai người này, sau đó mới thản nhiên nói, mọi người đều là người thông minh không nói lời ám muội, chúng ta là trưởng lão của La Thiên Đạo Trường, thân phận của hai người các ngươi, chúng ta trong lòng cũng có chút phỏng đoán, sao không thể nói huỵch tuệt ra cho rồi, La Thiên Đạo Trường. Một gã thanh niên trẻ tuổi trong số đó chợt khẽ mỉm cười nói, như vậy các ngươi nhất định cho rằng, một trong hai người chúng ta là Tần Vô Song phải không? Khẩu khí của La Triển âm trầm hỏi, ha ha ha, như vậy các ngươi rốt cuộc có phải hay không? Người kia cười nhạt thản nhiên nói, nếu ta nói là không phải, nhất định các ngươi sẽ rất thất vọng, lẽ nào đem chúng ta ra xử lý cho hả giận? Nếu ta nói là phải chắc các ngươi mừng rỡ như phát điên sao? Bộ mặt của La Triển đầy sát khí nói, cho dù là không phải, nhưng đã đến chỗ này rồi không phải muốn đi là được. Gã thanh niên kia mang theo vẻ mặt mỉm cười âm trầm, nói, ta nói thật cho ngươi biết, ta chính là Tần Vô Song, ngươi tìm đúng người rồi đó. Sắc mặt của La Triển và tên trưởng lão họ Tả nhất thời biến đổi, đối phương lại vô cùng sảng khoái thừa nhận như vậy, việc này nằm ngoài dự liệu của bọn họ, cho dù đối phương chính là người họ cần tìm thì cũng nhất định sẽ phủ nhận, nếu như không phải, nhất định sẽ phản bác tới cùng, nhưng đối phương lại tự nhiên thừa nhận. Điều này làm cho La Triển và tên trưởng lão họ Tả cảm thấy bất ngờ, nằm ngoài sự dự liệu của bọn họ. La Triển hít một hơi lương khí, lạnh nhạt hỏi, ngươi chính là Tần Vô Song sao? Tần Vô Song thản nhiên nói, lời ta đã nói ra không thay đổi, ta chính là Tần Vô Song. Vừa mới nói xong, đám người La Triển nhất thời liền cảm nhận được mặt đất dưới chân hắn chợt truyền đến một cổ dao động mãnh liệt, địa thế xung quanh không ngừng rung động. Tiếp đó trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen khổng lồ. Một thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi lớn lao về phía bọn họ, đây là một đầu linh thú vô cùng to lớn, cái miệng rộng lớn hả ra không ngừng phun ra nuốt vào, một luồng hấp lực khổng lồ hướng về phía La Triển phóng tới, cổ hấp lực này tương đối cường đại, khiến cho toàn thân La Triển nhất thời nhịn không được toàn thân phát lạnh, La Triển nhất thời cảm thấy không ổn, kêu lên một tiếng, trúng kế rồi. Tả Cương, mau nhanh chóng thông báo cho các người khác biết để bọn họ gấp rút tới Trấn Triêu Dương nhanh chóng tiếp viện. Tần Vô Song cười nói, muộn rồi, Tên trưởng lão họ Tả kia chưa kịp dùng đến ngọc bài truyền thức thì giữa không trung có một hỏa cầu giống như vầng mặt trời rất nhanh phóng xuống, trực tiếp lao thẳng về phía ngực của hắn. Hỏa cầu này có một cổ sức mạnh vô cùng lớn, hơn nữa mang theo một lực cháy rất mạnh, làm cho Tả Cương toàn thân cảm thấy giống như bị tan chảy, da thịt dường như bị bốc cháy lên. Tả Cương kêu lên một tiếng, điên cuồng chạy đi mong thoát khỏi sự tấn công của hỏa cầu. Hỏa cầu vọt tới, chuyển động xung quanh phần ngực của Tả Cương. Dường như cùng lúc đó, chợt có một tia bạch quang nhất thời lao ra, hào quang độc nhất vô nhị này tỏa ra từ trán của Độc Giác Thần Mã, giống hệt như một thanh đao sắc bén nhất thời bắn tới. Luồng lực đạo bắn tới này mang theo từng đạo xoáy ốc cắt ngang không gian, làm cho Tả Cương không kịp hô hấp, liên tục tấn công toàn lực tiến lên. Chỉ là tốc độ vọt tới của Tả Cương quá nhanh, làm cho hắn không thể khống chế được tốc độ. Hai luồng lực lượng cường đại đó giáp công về phía Tả Cương làm cho hắn không có cơ hội mà phản kháng. Hai tay của Tần Vô Song không ngừng chuyển động, phóng kiếm khí thiên mạch ngưng kình kiếm, lực đánh cực mạnh giống như những viên đạn liên tục tấn công vào ngực của Tả Cương. Tần Vô Song cơ hồ ở ngay trước mặt Tả Cương, mà bản thân thiên mạch ngưng kình kiếm này cũng không giống như trước kia, đã đạt tới cảnh giới tầng thứ ba, cũng là cảnh giới cao nhất mà hiện nay Tần Vô Song có thể phát huy. Tầng thứ ba cương kiếm này bắn ra, lực công kích của nó căn bản không thể tưởng tượng được, cho dù là cường giả cấp bậc động hư cảnh ở tình huống toàn lực phòng ngự thế nhưng căn bản cũng không thể cản được tầng thứ ba công kích. Huống hồ kiếm khí của thiên mạch ngưng kình kiếm của Tần Vô Song bao trùm rộng lớn, Tả Cương căn bản không có khả năng chống đỡ. Cương kiếm này liên tục bắn ra 10 kiếm, không có thất bại tập trung tấn công vào điểm yếu ngực bên trái, thân thể của Tả Cương nhất thời đột ngột dừng lại. Tả Cương nhìn Tần Vô Song với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, miệng há hốc nhưng không biết nói gì, ánh mắt dần dần tối sầm lại, rầm, Tả Cương lảo đảo, hai tay ôm lấy cơ thể, trực tiếp ngã xuống, rốt lại cũng không có khả năng đứng lên nữa. La Triển hoàn toàn chứng kiến một màn này, toàn thân nhịn không được run rẩy một trận, hắn bị Tịnh Đàn Bảo Trư kiềm chế căn bản không thể phân ra trợ giúp Tả Cương một tay, quan trọng nhất chính là hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi Tả Cương lại nhanh chóng bị đối phương thu phục đến vậy. Phải biết rằng tu vi của Tả Cương mặc dù cũng không bằng La Triển nhưng cũng không đến mức chỉ trong vòng mấy chiêu đã bị thu thập thảm hại như thế. Nếu Tả Cương dễ dàng bị đối phương thu phục như vậy, thì bản thân La Triển hắn cũng không có cơ hội gì. Nghĩ đến điều đó, trong lòng hắn chợt nhất thời băng lãnh, hắn vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến, một lòng muốn chạy trốn, nhưng Tịnh Đàn Bảo Trư đâu dễ dàng để cho hắn chạy được. Lại rống lên một tiếng, nhất thời toàn thân nhoáng lên, cả người đụng tới. Loại đấu pháp này làm cho La Triển cảm thấy vô cùng sợ hãi, quả thật là đấu pháp liều mạng mà. Mà Độc Giác Thần Mã và Khiếu Nhật Thiên Phượng kia cùng lúc đó cũng đã lao tới tấn công từ hai phía khác, ba phía đều bị vây công, khiến cho La Triển không có bất cứ khe hở nào để chạy thoát, chỉ có thể liều một phen. Hắn nhặt lấy thanh chiến đao, toàn thân ngưng tụ thành một mũi nhọn sắc bén, lao về phía Khiếu Nhật Thiên Phượng chém mạnh một trận. Không ngờ cũng lại là sử dụng đấu pháp liều mạng để mà đánh nhau. Tần Vô Song thản nhiên nhìn một màn đại chiến này, bá vương phá trận thương đã xuất hiện trên tay. Một trận chiến này hắn mơ hồ cảm giác được, lĩnh ngộ của bản thân mình trên phương diện hư võ cảnh, tự hồ như có thêm vô số nhận thức mới. Chương 529, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 530, đại chiến động hư cảnh cường giả. Nguồn VIP Van Đan. Thân hình của La Triển giống như là một đoàn lửa giận khổng lồ, đánh tới Khiếu Nhật Thiên Phượng. Như muốn xé rách không gian, trực tiếp đánh tới trước mặt Khiếu Nhật Thiên Phượng, tiếng nổ trong không trung mang theo khí lưu điện, khiến cho không gian không ngừng vặn vẹo cả lên, thanh âm nổ vang chói tai, phá vỡ không trung, kinh động đến các phi cầm điểu thú xung quanh dãy núi, đều kinh hoảng bỏ chạy tán loạn. Trong nháy mắt, tất cả dường như trời long đất nở, uy thế vô cùng. Khiếu Nhật Thiên Phượng thấy khí thế của La Triển như vậy, tuy rằng không sợ nhưng cũng biết, tuyệt đối không thể đón đỡ chiêu này. Lập tức thân hình chợt lóe lên, từ bên cạnh đánh ra hai cái hỏa cầu đánh tới, hai cái hỏa cầu cắt ngang không trung, giống như hai đầu hỏa long cuồn cuộn tới, bắn về phía La Triển. Không gian La Triển vừa chiếm được đã bị hai đầu hỏa long xông tới, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không dám đứng lại, vẫn là như cũ cả người phóng thẳng về phía trước, tiến lên, chính là sự lựa chọn duy nhất của hắn, cũng là con đường sống duy nhất của hắn, nếu không thể trong lúc nhất thời phá vỡ vòng vây. Như vậy cái chờ đợi hắn, khẳng định chính là cái chết. Nghĩ đến đây, La Triển cho dù chấp nhận bị trọng thương, cũng phải chọn cách phá vỡ vòng vây bỏ chạy. Nhưng mà, ba đầu linh thú động hư cảnh cùng phối hợp với nhau không biết đã bao nhiêu năm, chiến thuật đôi bên vô cùng ăn ý, đều đã đạt đến trình độ nghịch thiên. Hai cái hỏa cầu của khiếu nhật thiên phương vừa vặn đạt đến quỹ tích cuối cùng, thì độc giác thần mã đã vừa lúc đâm tới, chặn đứng con đường phóng tới trước của La Triển. Chiêu số của La Triển vẫn không hề thay đổi, mãi vẫn luôn duy trì thế công kích, chiến đao chém mạnh về phía độc giác thần mã. Độc giác thần mã khác với khiếu nhật thiên phượng, hắn luôn mạnh mẽ bá đạo, luận về công kích chính diện, độc giác thần mã vốn không sợ bất kỳ cao thủ nào cùng cảnh giới. Nhìn thấy đao quang bổ tới, cái sừng trên trán của độc giác thần mã đột nhiên đón gió phóng to lên, giống như một cây trường thương của kỵ sĩ, trực tiếp nghênh đón ánh đao. Hai đạo ánh sáng va chạm với nhau trên không trung, phát ra tiếng gầm rú thảm thiết, một luồng gợn sóng chấn động nhất thời lan tràn ra khắp cả sơn cốc, tiếng kim chúc va đập cực mạnh, nương theo luồng gợn sóng này mà không ngừng khuếch tán, vang vọng khiến cho cả sơn cốc không ngừng rung lên. La Triển và độc giác thần mã chính diện va chạm trực tiếp với nhau, thân thể cùng đồng thời rung lên, cả hai đều phải lui lại vài bước, mới miễn cưỡng dằn xuống khí huyết nhộn nhạo trong người, lực trùng kích thật mạnh, La Triển trong lòng càng thêm lo lắng. Đương nhiên, tình cảnh của độc giác thần mã cũng không hơn gì La Triển. Chỉ có điều, tính cách của 12 đầu linh thú phong ấn này vô cùng hung hãn, mạnh đối mạnh, mặc dù có chút thiệt thòi nhưng kiên quyết không chịu lùi lại. Hơn nữa, nó cũng biết, đối phương tuyệt đối sẽ không tốt hơn nó bao nhiêu. Độc giác thần mã khống chế huyết khí cuồn cuộn trong người, dương mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm về phía La Triển, nhe răng cười, nói, lão tiểu tử, có chút bản lĩnh. Chẳng qua muốn qua được cửa ải độc giác ta thì đừng hòng. La Triển trong lòng bất đắc dĩ, nhìn vòng vây bốn phía xung quanh, biết hôm nay muốn đột phá vòng vây, chỉ sợ là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn quay đầu thoáng nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Tần Vô Song, trong lòng lóe lên, Tần Vô Song này mãi vẫn trốn tránh ở đằng xa, không dám lại gần giao chiến. Tu vi của hắn nhất định không bằng mấy con linh thú này, ta nhân cơ hội này lôi kéo hắn vào cuộc chiến, nhân cơ hội bắt giữ hắn. Chỉ cần xuất kỳ bất ý bắt được Tần Vô Song, quyền chủ động sẽ thuộc về ta. Nghĩ đến đây, La Triển vui sướng trong lòng, hắn biết, đây là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay, cũng là cơ hội duy nhất. Nếu không nắm bắt cơ hội này, chỉ sợ ngày hôm nay hắn phải ôm hận ngã xuống nơi này, lập tức múa thanh chiến đao, cười to, nói, các ngươi ba đánh một, ta lại sợ sao? Coi như các ngươi bốn đánh một, lão tử ta cũng dốc lòng đối phó, La Triển dũng cảm nói. Nhưng nghĩ đến việc đồng đội Tả Cương khi nãy bị đối phương thu phục dễ dàng như vậy, trong lòng lại thấy bất ổn. Nhưng hôm nay, hắn đã không có đường lui nữa, liều mạng, chỉ có liều mạng mới có thể mở ra một con đường sống. Nghĩ đến đây, La Triển không những không tiếp tục trốn chạy, mà còn thuận thế hạ xuống, khí thế bừng bừng, trực tiếp xông tới Tần Vô Song. Tuy giữa Tần Vô Song và La Triển còn có khiếu nhật thiên phượng, nhưng khí thế này của La Triển dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của khiếu nhật thiên phượng. Khiếu nhật thiên phượng hét lên, chủ nhân, xin hãy tránh ra. Ba đầu linh thú động hư cảnh đều biết tu vi của Tần Vô Song mới chỉ là luyện hư cảnh, đối diện với đối thủ như vậy, theo lý thuyết thì không thể phát huy tác dụng, thậm chí ngược lại còn vướng tay vướng chân nữa. Nhưng Tần Vô Song đâu phải là luyện hư cảnh cường giả bình thường, hắn hét to một tiếng, để hắn qua đây, vừa nói. Hai cánh sau lưng Tần Vô Song rung lên, bá vương phá trận thương đâm thẳng một kích, một đường thương như độc xà phun ra, vô cùng mau lẹ, bắn trực tiếp đến giữa trán của La Triển. Một thương kết thúc, Tần Vô Song lại liên tiếp bắn ra thêm 10 đường thương, với tốc độ chóng mặt, ngay cả một động hư cảnh cường giả như La Triển cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế thương này La Triển có thể dễ dàng nghe ra được, bên trong hàm chứa nhiều loại thuộc tính linh lực khác nhau, hình thành một loại kỳ diệu huyền ảo. Những loại thuộc tính linh lực đang xen nhau, hình thành nên một công kích phức tạp, ầm ầm cuốn tới La Triển. Một thương này khiến cho La Triển có cảm giác dường như trong một lúc phải đối mặt với mười mấy cao thủ đang đánh ra từng đợt công kích không giống nhau. Thương này của Tần Vô Song giống như biến thành 18 loại vũ khí khác nhau, làm cho La Triển căn bản là tiếp ứng không kịp. Vốn dĩ bản thân hắn là một động hư cảnh cường giả, nếu đối mặt chỉ là một luyện hư cảnh cường giả bình thường, vốn không cần nhìn tới. Bàn tay đảo qua là có thể tiêu diệt, nhưng cảnh giới của Tần Vô Song không phải luyện hư cảnh cường giả bình thường có thể so sánh được. Tần Vô Song đã từng được thần quan tẩy lễ qua, từ đó đến nay, lực công kích và cảnh giới của hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần những người cùng cảnh giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Tần Vô Song tu vi thấp lại có thể đấu lại với những người có cấp bậc tu vi cao hơn hắn nhiều. Dưới sự công kích mãnh liệt như vậy, cho dù là La Triển cũng có chút không dám khinh suất. Trường đao không ngừng huy động, che chắn lại môn hộ trước mặt cẩn thận, Bởi vì công kích của Tần Vô Song giống như một đầu độc xà linh hoạt vậy, tự hồ không chỗ nào không thể chui qua. Nếu như hắn phòng thủ môn hộ không tốt, lập tức sẽ bị mũi thương đâm qua. La Triển Thân là động hư cảnh cường giả, nhưng đối mặt với một tu luyện giả cấp bậc luyện hư cảnh, mà lại lựa chọn phòng thủ. Tình hình này, nếu có người đứng xem thì sẽ rất kinh ngạc, bởi vì điều này đã phá vỡ quy tắc thông thường của giới tu luyện, đừng nói là động hư cảnh, coi như là cường giả hóa hư cảnh, cũng có thể không thèm để ý đến sự công kích của luyện hư cảnh cường giả. Dù sao, sau khi vào hư võ cảnh, sự khác biệt giữa hai đẳng cấp là cách xa nhau vô cùng, căn bản khó có thể bù lắp được, nhưng mà công kích của Tần Vô Song lại giống như hành vân lưu thủy, làm người ta không thể xác định được thực hư, càng không thể đoán trước hành động tiếp theo của hắn là gì. Chính vì vậy, La Triển ngoài việc lấy ưu thế về tu vi mà cứng rắn chống đỡ ra thì không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác, nhưng cứng rắn chống đỡ cũng có nghĩa là thiếu sự biến hóa, nghĩa là bị động ứng biến, công kích của bản thân sẽ suy giảm nhiều, mà Tần Vô Song thì có ưu thế nhờ vào âm dương tử vân dực cho nên cũng không sợ sự công kích của La Triển. Đặc biệt là loại công kích bị động, không thể phát huy toàn bộ uy lực, hai cánh sau lưng hắn rung nhẹ, cơ thể như một luồng gió mát, nhất thời biến mất trước mặt La Triển. Ngay sau đó, La Triển cảm thấy đột nhiên bị một dòng khí lưu như thủy triều chợt oanh kích ập tới, Tần Vô Song một tay cầm thương, tay kia cả năm ngón đều chỉ thẳng ra, mỗi ngón tay đều bắn ra cương kiếm của kiếm khí thiên mạch ngưng kình kiếm. Soạt soạt soạt, công kích không ngừng, bàn tay của Tần Vô Song chẳng khác nào một khẩu súng vậy, không ngừng nhả ra từng viên đạn công kích, uy lực của cương kiếm mạnh mẽ vô cùng, cho dù là động hư cảnh cường giả cũng không dám nói là sẽ chịu được một kiếm. Mà thiên mạch ngưng kình kiếm này lại có ưu thế công kích bao trùm, sự linh hoạt vượt hẳn các loại vũ khí công kích thông thường. Đối với La Triển mà nói, loại công kích này thực sự rất là khó chịu. La Triển muốn may thanh chiến đao, tạo ra những luồng quang nhận làm hộ thuẫn, bảo vệ toàn bộ yếu điểm trên cơ thể. Trong lòng La Triển vô cùng tức giận, hắn ý thức được, La Phách và La Hành lúc trước bị kẻ khác dẫn đi, chắc hẳn chính là kế sách của Tần Vô Song, chia rẽ bốn động hư cảnh cường giả bọn chúng. Mục đích là phân chia thực lực của chúng làm hai, như vậy, Tần Vô Song có thể chuyên tâm đối phó hai nhóm người, chia ra mà đánh. Nghĩ đến đây, La Triển ngửa cổ lên trời hét dài, thanh chiến đao càng thêm vũ động nhanh hơn. Hắn biết, lúc này, điều quan trọng nhất là không thể rối loạn, một khi rối loạn sẽ bị đối phương dễ dàng đánh tan. Lúc này La Triển mới biết, Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại này quả nhiên là vô cùng lợi hại. Chẳng trách một thanh niên xuất sắc tuyệt đỉnh như La Đỉnh lại bị bại dưới tay Tần Vô Song, hắn là một loại người từng trải, kinh nghiệm phong phú, thế nhưng bị Tần Vô Song phát ra công kích ngập trời bất tận như thế này, cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Loại khó chịu này cũng không phải là loại không có sức phản kháng khi đối mặt với cường giả tuyệt đối, hắn cảm thấy rõ ràng mình có thể tự đánh bại Tần Vô Song, nhưng lại không có được không gian thoải mái để mà phát động công kích, ngay từ đầu. Quyền chủ động của chiến cuộc đã hoàn toàn thuộc về đối phương rồi, đánh nhau như vậy, khiến cho La Triển cảm thấy không thể triển khai hoàn toàn thực lực của mình. Tần Vô Song này dựa vào đôi cánh, một thân các chiêu thức công kích kỳ dị, cho dù hắn không dùng đến thần tú cung, thì cũng có thể khiến cho La Triển hắn hoàn toàn không có khả năng thủ thắng được, không thể chiến thắng, ở dưới tình huống như thế này, chính là thất bại. Vì bên cạnh hắn còn có ba con linh thú động hư cảnh đang ngắm nhìn thèm thuồng, có thể ra tay vây công hắn bất cứ lúc nào. Ba đầu linh thú động hư cảnh này, chỉ đơn độc một con thôi cũng đã khiến cho La Triển hắn cảm thấy vô cùng chật vật, huống chi ở đây lại có đến ba đầu. Hơn nữa còn có một tên Tần Vô Song biến thái nữa. Trong lòng La Triển càng nôn nóng, liên tục gào thét, có ý đồ gọi La Lâm và La Hành quay lại. Nếu có ba trưởng lão cấp bậc động hư cảnh liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng được, nhưng cục diện cũng thoải mái hơn. Hắn có thể dễ dàng ứng phó, hoặc chiến hoặc lui, có nhiều lựa chọn hơn. Tần Vô Song không ngừng biến chiêu, sử dụng hết các tuyệt kỹ kiếp trước của hắn, từng cái không ngừng thi triển ra. Những cái tuyệt kỹ này theo cảnh giới không ngừng nâng cao của Tần Vô Song, uy lực tự nhiên cũng là không ngừng được khai phá ra, cũng không bởi vì cấp bậc hắn tăng cao mà trở nên yếu kém, đặc biệt là thiên mạch ngưng kình kiếm, bản thân bên trong còn phân ra cảnh giới, càng có vẻ tùy tâm sử dụng hơn rất nhiều. Còn loại kỹ năng cận chiến nhất tâm nhị dụng, cũng không phải là loại chiêu số gì, cũng không phải là tâm pháp, chính xác mà nói, thì nó là một loại tuyệt kỹ hỗ trợ chiến đấu. Tần Vô Song một tay sử dụng thương, một tay dùng thiên mạch ngưng kình kiếm, phối hợp âm dương tử vân dực, càng đánh càng cảm thấy tâm đắc, trong lòng ung dung tự tin, dường như đối thủ không phải là động hư cảnh cường giả, mà là một tu luyện giả cùng đẳng cấp, bản thân loại tự tin này, mơ hồ chính là sự gia tăng về mặt cảnh giới. Tần Vô Song giờ phút này, càng ngày càng có nhận thức sâu hơn về cảnh giới hư võ cảnh. Chương 530, khí trùng tinh hà. Chương 531, thu hoạch lớn nguồn vip van đan. Nhưng chính vì vậy mà khiến Tần Vô Song đã nắm được tất cả những tinh hoa của hư võ cảnh. Hư võ cảnh không phải là linh võ cảnh, không phải tích lũy linh lực. Linh võ cảnh chỉ là giai đoạn tích lũy linh lực xuống đan điền thành tinh hoa, sau khi luyện thành nguyên thần mới là hư võ cảnh. Hư võ cảnh, cốt lõi chính là ở chữ hư này có nghĩa là tu luyện hư võ cảnh không cần tiếp tục tích lũy linh lực, đã qua giai đoạn tích lũy linh lực. Sự nâng cao của hư võ cảnh chính là dựa vào sự củng cố và không ngừng rèn luyện của cảnh giới nguyên thần. Rèn luyện cảnh giới nguyên thần, tu luyện của đan điền là một chuyện, lĩnh ngộ và hiểu được lại là chuyện khác. Cảnh giới nguyên thần có thể có được từ những điều tâm đắc trong tu luyện, cũng có thể bỗng nhiên giác ngộ khi đi trên đường, cũng có thể linh quang chợt lóe lên trong khi tưởng tượng. Do vậy, lúc này Tần Vô Song đã cảm nhận được cảm giác kỳ diệu này, kỳ thực đây chính là tín hiệu cực tốt trong cấp bậc hư võ cảnh của hắn, cũng là từ trước tới nay hắn không ngừng tích lũy lượng biến thành quá trình chất biến, đó cũng là kỳ ngộ. Đương nhiên lúc này Tần Vô Song không nghĩ nhiều như vậy, mà mối tâm tư này đang chìm đắm trong trận đại chiến. Đối với hắn mà nói, trận chiến này không phải là trận đại chiến sinh tử, mà lại một loại hưởng thụ. Tần Vô Song càng đánh càng hăng, mỗi một chiêu đều vô cùng thoải mái. Nếu là người không rõ chân tướng sự việc, thấy trận đánh này sẽ có cảm giác sai, sẽ cảm thấy đây là trận chiến giữa những cường giả cùng cấp bậc, mà không phải là đối kháng giữa hai cường giả hai cấp bậc khác nhau. So với sự thoải mái của Tần Vô Song, La Triển đã có tâm lý sẽ chết, hắn không ngờ lại bị một thanh niên trẻ tuổi này ép bức tới mức tiến thoái lưỡng nan. Tất nhiên, không phải là hắn không đủ thực lực, mà là hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Thứ nhất vì sự kìm kẹp của Tần Vô Song, hai là vì ánh nhìn chằm chằm của ba linh thú động hư cảnh, áp lực từ hai phía làm La Triển không thể thể hiện bản lĩnh của mình. Ba con linh thú động hư cảnh cũng bị lay động, hiển nhiên, chúng cũng không ngờ cảnh giới của chủ nhân rõ ràng thua xa đối thủ, nhưng lại có thể chiến đấu ngang hàng với hắn. Một lúc sau Tịnh Đàn Bảo Trư là kẻ đầu không còn kiên nhẫn, bắp thịt toàn thân rung lên, gào to, chủ nhân, lão Trư đến giúp chủ nhân. Bảo Trư cất bước xông lên, giang hai cánh, song quyền liên kích, song tới trước mặt La Triển. Kiểu tấn công này đơn giản mà thô bạo, nhưng rất thực dụng, một quyền đánh tới, La Triển chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, dường như khí lưu xung quanh hình như cuộn hết vào, tích tụ trên nắm đấm rồi trực tiếp nổ ra, những làn sóng chấn động trong hư không như lốc xoáy. Đương nhiên La Triển không thể ứng phó với một quyền này, vì lúc này bất kỳ sự tấn công nào cũng có thể làm hắn tiến thêm một bước đến cái chết. Đối phương có ba linh thú động hư cảnh, cũng đủ để đánh luân phiên, tiêu hao hết linh lực của hắn. Thuận theo đường quyền, La Triển vội dùng chiến đao mở đường, đương nhiên là đề phòng độc giác thần mã và khiếu nhật thiên phượng cùng tấn công tới. Rõ ràng hắn không muốn bị hợp kích trong vòng bao vây, nhưng mà, bề ngoài hắn xem có thể xông ra ngoài nhưng trên thực tế vẫn không thoát khỏi vòng nguy hiểm. Khiếu nhật thiên phượng và độc giác thần mã bao vây hai bên, cùng nhau xông tới, âm dương tử vân dực của Tần Vô Song vẫy động, thân thể hắn như hồn ma lao đến trước mặt La Triển. Năm đầu ngón tay bắn ra cương kiếm như những viên đạn, tốc độ cực nhanh, giống như những hạt mưa bắn vào mặt, miệng La Triển phun ra một dòng máu, lại vận chân khí, liên tục gào thét. Hắn cũng rất bực mình, La Phách và La Hành đuổi theo hai tên tán tu thực lực bình thường sao đến bây giờ vẫn chưa quay lại, hắn đâu biết, nhìn hai tên đó thực lực bình thường, kỳ thực chính là Ngọc Thố và Yển Thử biến hình, hai con linh thú này rất hiểu thuật địa hành, có thể dễ dàng chơi trò trốn tìm với La Phách và La Hành, dẫn dắt hai tên đó rời xa chiến địa, do vậy, La Triển gào thét thế nào cũng không được hồi âm. Bả vai đau đớn, một dòng thiếu xung kiếm đã bắn trên bả vai, thiên mạch ngưng kình kiếm vô cùng uy lực, đặc biệt là cương kiếm rèn luyện mà thành, uy lực vô song, La Triển lập tức toàn thân run rẩy. Hắn bất chấp tất cả tiến lên cùng một lúc, phóng ra một đạo linh phù lên hư không, muốn mượn dùng linh phù để tháo chạy. Đúng lúc này, Tịnh Đàn Bảo Trư sau lưng hắn há mồm, nhả ra một làn sương khói, bao lấy khí lưu xung quanh, tạo thành chân không tuyệt đối, làm cho La Triển không có thời gian để thúc động linh phù, bị lực hấp thụ lớn mạnh của Bảo Trư hút mất. Dường như cùng một lúc, độc giác thần mã đâm tới, xông tới trước ngực La Triển với khí thế muốn phá vỡ tất cả. La Triển liên tục bay lên, chiến đấu độc giác thần mã, mượn thế để bay lên. Oanh, Móng vuốt sắc nhọn của khiếu nhật thiên phượng vồ tới, vô số móng vuốt ngưng kết trên hư không áp xuống, La Triển. Chấp nhận số phận đi, Tần Vô Song cương quyết la lớn, bá vương phá trận thương đâm hướng tới cổ họng La Triển, bỗng nhiên hai bên chợt đẩy ra một dòng khí lưu lốc xoáy hình tròn hướng tới, lực đẩy làm cho tốc độ tăng lên 10 lần. Đây là tiến hóa của thân hạch thức, Tần Vô Song đẩy tất cả lực lượng của thâm hạch thức, bá vương phá trận thương như mũi tên rời khỏi cung, lao tới cổ của La Triển. La Triển bị ba con linh thú bao vây, không thể tránh, kêu lên một tiếng, rụt cổ lại may mắn tránh được, nhưng hắn tránh được công kích thứ nhất của Tần Vô Song, sao có thể tránh được lần thứ hai. Tần Vô Song không biết bắt đầu từ lúc nào đã lấy ra Tử Dương kiếm, thanh kiếm nháy mắt đã rời khỏi tay, bắn tới lồng ngực của La Triển. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc vang lên, đồng tử La Triển bỗng nhiên co rút lại. Toàn thân giống như đình trệ giữa không trung, thân thể La Triển đứng sững giữa không trung, đột nhiên trong mắt lóe lên ánh nhìn phức tạp, tuyệt vọng và phẫn nộ, vung chiến đao trong tay, dùng hết sức bình sinh chém tới. Tần Vô Song cười miệt thị, khẽ vẫy hai cánh bay xa hơn trăm trượng. Sau đó hắn tiêu sái tự nhiên ngắm nhìn cảnh dãy chết của La Triển. Lúc La Triển gần chết, hắn mới ngộ ra rằng, mình đã già rồi, không thể ngăn cản được sự nổi dậy của thế hệ thanh niên. Không nghi ngờ gì nữa, Tần Vô Song này sẽ trở thành mầm họa của La Thiên Đạo Trường. La Triển cảm thấy đan điền co rút từng cơn, nguyên thần trong đan điền kịch liệt lui tán. Đây là điềm báo của cái chết, thậm chí cho dù thần nhân hạ phàm cũng không thể cứu chữa. Lúc này, La Triển đã không lo đến sự sống chết của bản thân, hắn nghĩ mọi cách, nhưng đã không còn đủ khả năng thông qua ngọc bài truyền thức truyền đến đại đạo tôn của La Thiên Đạo Trường. Mang theo sự không cam tâm và phẫn nộ, La Triển dần dần ngừng thở tuyệt vọng ngã xuống, chấn lên một đống cát bụi. Một thế hệ động hư cảnh cường giả đã ngã xuống ở một sơn cốc vô danh, Tần Vô Song dừng lại, dặn dò, Thiên Phượng, ngươi phụ trách giải quyết chiến trường. Bao Bao, để đi tiếp ứng cô đơn. Cùng hắn trấn giữ ở phía trước, đừng để cho bất cứ kẻ nào chạy đến làm phiền. Ta mang theo các linh thú tụ họp với Yển Thử và Ngọc Thố. Ở đằng kia còn có hai tên đang chờ chúng ta đến thu thập, Bao Bao cười nói, tên đầu sỏ đã chết, những kẻ khác thì dễ thôi. O o o, lúc này, La Phách và La Hành đã bị Yển Thử và Ngọc Thố làm tức giận bốc hỏa nhưng lại không làm gì được. Luận thực lực, bọn chúng đều là động hư cảnh cường giả, chắc chắn mạnh hơn Yển Thử và Ngọc Thố. Nhưng Ngọc Thố và Yển Thử lại có ưu thế đắc thiên độc hậu, vốn không thể phát huy thực lực trong cái trò chơi này. Khi hai người đuổi theo đến sức cùng lực kiệt thì bất ngờ phát hiện chúng lại quay trở về. Trong lúc đang kinh ngạc, độc giác thần mã phía trước đang lao tới, Tịnh Đàn Bảo Trư cũng sau đó cuốn tới. Khiếu Nhật Thiên Phượng giải quyết chiến trường xong cũng gia nhập trận chiến. Phụ trách xử lý hai tên này tương đối đơn giản, thậm chí Tần Vô Song không cần ra tay cũng đã nắm chắc phần thắng. Bây giờ, toàn bộ bốn động hư cảnh cường giả trấn thủ bên ngoài trấn Triều Dương đã ngã xuống, đây là đòn đả kích vô cùng lớn đối với La Thiên Đạo Trường. Tuy chết đi vài động hư cảnh cường giả không được tính là tổn thất chí mạng đối với La Thiên Đạo Trường, nhưng cao thủ cấp bậc này tốt xấu gì cũng là lực lượng trung kiên, một lúc chết đi bốn người, tổn thất không thể coi là không lớn. Bao Bao và cô đơn đến lúc cuộc chiến bên này đã kết thúc mới chạy qua tập họp. Bao Bao hưng phấn nói, lão đại, kế sách này thật không tệ. Ha ha, La Thiên Đạo Trường truy sát chúng ta, lại bị chúng ta phục kích giết đi mất tên, rất tốt. Lão đại, chúng ta phải đánh như vậy mới phải. Thì ra, Tần Vô Song ra kế sách này chính là muốn tách bốn người bọn họ, tập hợp tất cả ưu thế của mình, toàn lực bao vây tấn công hai người trong số đó, mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Bất kỳ bước nào trong kế sách, bao gồm đối thoại, con đường hành tẩu, đều đã có dự tính sẵn. Do vậy khi sử dụng ra đã làm bọn La Triển sập bẫy lúc nào không hay. Biểu hiện của La Phách và La Hành trước lúc chết đã thể hiện tất cả. Hiển nhiên, họ nằm mơ cũng không thể ngờ lại sập bẫy của Tần Vô Song. Lúc họ hiểu ra tất cả thì đã quá muộn. Sau khi tiêu diệt được bốn người, hiện trường vô cùng thảm liệt. Tần Vô Song sau khi hủy thi thể xong, cũng không phí sức đi khôi phục nơi này. Vì chiến cuộc hỗn độn như vậy cũng không thể khôi phục như trước. Sớm muộn gì người của La Thiên Đạo Trường cũng phát hiện ra nơi này, nhưng trước mắt Tần Vô Song cần phải biến khách thành chủ, tiên phát chế nhân, ra tay khiến đối phương hoàn toàn không thể dự liệu được, đem quyền chủ động nắm trong tay của mình. Vì vậy, Tần Vô Song cũng không ở lại, sau khi thu dọn tàn cục liền hướng theo phía Thần Chiếu Phủ bay đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.